Sự tình đến này một bước, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Tần Diên nghĩ rất thoáng. Tần Diên ăn xong trước mặt quen nướng, cảm ứng được Nguyệt Doanh lão tổ tông lưu đánh dấu, liền biết mau đến cửa ra vào. Nàng đối Triều Hy nói, ta đi trước, đem cửa ra vào cấm chế hủy đi. Vô luận là Nguyệt Doanh lão tổ tông bày ra mê trận, nhưng không chịu nổi lớn như vậy một chi chiến thuyền đâm qua đi. Lại chính là, thiên tinh bí cảnh hướng thiên tinh giới đi cửa ra vào quá hẹp, tinh tế một đạo cái khe, chung quanh còn có Nguyệt Doanh lão tổ tông trước kia bày ra phong ấn, nó lưu ra tới khẩu tử liền con chiến thuyền đều dung không dưới. Đội tàu muốn khai qua đi, yêu cầu xây dựng thêm thông đạo, hoặc là làm Hồ A Ngốc dùng di thiên đổi mà thần thông quân vác. Di thiên đổi mà thần thông tương đương với đem bất đồng thế giới, khu vực các cắt ra một khối, tiến hành chờ vật chất trao đổi sở sáng lập các loại thông đạo truyền thống. Nếu chỉ là ba lượng con thuyền còn hành, đây chính là có được hơn 30 con chiến thuyền, tam con đại la kim tiên cấp bậc bảo thuyền, cùng với một con thuyền cùng bảo thuyền không sai biệt lắm đại huyền quy thuyền lớn. Bảo thuyền cùng huyền quy thuyền lớn, gần là chiếm địa diện tích, liền so Hồ Sơn đỉnh núi quảng trường, thêm chủ điện, hai cái chắp điện, cùng với hậu viện một tảng lớn vật kiến trúc thêm lên diện tích còn đại. Khuôn vác một con thuyền, còn hành. Khuôn vác hai con, có điểm mệt. Khuôn vác tam con, yêu cầu nằm một lát. Khuôn vác bốn con, Hồ A Ngốc bảo đảm có thể làm đại gia kiến thức nàng thiên hồ độn thuật chạy lên có bao nhiêu mau. Di thiên đổi mà đại trận chung quanh, có từ thiên tinh giới đến thiên tinh bí cảnh tìm cơ duyên người tu tiên kiến thành thôn xóm. Thiên tinh bí cảnh nguy hiểm, bọn họ không rõ tình huống, không dám dễ dàng đi xa, đều là lấy thôn vì cứ điểm, hướng tới chung quanh chậm rãi thăm dò, hoặc là trực tiếp liền ở chỗ này tu luyện, bế quan. Từ bên cạnh con sông, rừng rậm thu hoạch tài nguyên, đối bọn họ hiện tại tới nói, cũng đủ dùng. Rất nhiều người liền ở trong thôn trụ hạ. Trong thôn người tiến vào thiên tinh bí cảnh lấy thông hành lệnh vẫn là Tần Diên lăn lộn ra tới, bọn họ chẳng sợ chưa thấy qua Tần Diên cùng Hồ A Ngốc, cũng nghe nói qua nàng hai tên tuổi, hiện giờ nhìn đến huyền quy thuyền lớn, cảm nhận được nàng hai thực lực, lập tức nhận ra tới. Hai vị này có thể ở hồ tộc đương ra làm chủ chạy đến trong thôn tới hủy đi gì thiên đổi mà đại trận, trong thôn người tu tiên không rõ chẳng huống, lại ngại với cùng người tu tiên cùng hồ tộc quan hệ rất khẩn trương, không dám đi lên tìm suối quẩy, chỉ có thể xa xa mà vây xem, nhỏ giọng nghị luận. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc căn bản không đi chú ý chung quanh người tu tiên. Tần Diên ở hủy đi di thiên đổi mà đại trận sau, hỏi Hồ A Ngốc, phía trước ở thiên lang tộc hủy đi truyền tống trận môn còn ở đi. Không lộng hư đi. Hồ A Ngốc nói, ở, không lộng hư. Nàng đem trang có truyền tống trận môn nhẫn chữ vật giao cho Tần Diên, hỏi, ngươi muốn ở chỗ này trang trận môn sao? Tần Diên nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói, thiên tinh giới sụp xuống đất uyên giới kia một nửa thế giới đã hủy hoại, vô pháp lại phục hồi như cũ, dư lại nửa bên thế giới, còn sót lại về điểm này thiên đạo, bên ngoài lực dũng mãnh vào hạ hướng tới tiên cấp thế giới diễn biến. Thu đông thời tiết, liệt hỏa thiêu đi cỏ dại cánh lá, nhưng nó căn chôn ở thổ nhưỡng, thiêu hủy phân cho hóa thành phân bón, đã đến năm, trong đất thảo căn liền sẽ lại lần nữa mọc rễ nảy mầm mọc ra tân thảo. Nàng đốn hạ, lại bổ sung nói, chúng ta có thể thử dùng thiên lang tộc kiến truyền tông môn, dẫn tiên linh khí nhập thiên tinh giới, cấp đang ở diễn biến thiên tinh giới bón phân. Vẫn là câu nói kia, dù sao lại hư, cũng sẽ không so tình huống hiện tại tệ hơn, thành cùng không thành, thử xem bái. Hồ A Ngốc đối Tần Diên phải làm sự tình không có ý kiến, nhưng đối với làm nàng kiến trận môn, nàng có điểm ý tưởng khác. Nàng đối Tần Diên nói, người trước nghiên cứu hạ trận môn muốn như thế nào kiến, ta đi một chút sẽ về. Nàng nói xong, hóa thành một đạo nguyệt hoa quang mang bay qua thiên tinh bí cảnh thông đạo, chạy trốn vô tung vô ảnh. Tần Diên cũng chưa phản ứng lại đây, Hồ A Ngốc cũng đã chạy không ảnh, muốn kêu trở về đều không kịp. Bất quá, Hồ A Ngốc tuy rằng ngẫu nhiên thích trộm điểm lười, nhưng ở nàng nơi này còn tính đáng tin cậy, nhưng thật ra không cần lo lắng nàng không trở lại. Tần Diên lấy thần niệm chiều nhẫn chữ vật tìm kiếm, bên trong có hai tòa thật lớn truyền tống môn. Nó lớn nhỏ, cũng đủ chiến thuyền trực tiếp xử qua đi. Truyền tống môn cây cột trên có khắc mãn trận văn, trong đó đại bộ phận, Tần Diên đều không quen biết, nhưng mặt trên khắc không gian môn trận văn, nàng vẫn là nhận thức. Này đó là không gian môn kéo dài trận văn, đem truyền tống trận trước cửa một mảnh khu vực đều cháo đi vào, chiến thuyền, bảo thuyền không cần chờ đụng vào môn trụ thượng mới tiến vào truyền tống thông đạo, như vậy sẽ giữ cửa đâm cháy. Truyền tống trận môn đại, di thiên đổi mà đại trận điểm này địa phương căn bản không đủ bãi nó. Trung quanh lại làm người tu tiên phòng ở chiếm địa phương, ngay tại chỗ xây dựng thêm còn phải làm phá bỏ di rời. Mênh mang nguyên thủy rừng rậm, nơi nơi đều là vô chủ mà, hà tất đi hủy đi người khác phòng ở đâu. Thần Diên còn phải suy xét giống nhau, đó chính là truyền tống phí tổn. Lớn như vậy truyền tống trận, nếu là thiêu tiên linh thạch khởi động, đừng nghĩ, một giây thiêu không của cải. Tu tiên tông phái truyền tống đại trận cùng Hộ Sơn đại trận liền ở bên nhau, mà hộ sơn đại trận cùng ngầm linh mạch liền ở bên nhau, trực tiếp từ linh mạch trung rút ra linh khí vận hành. Tiên giới thực chú trọng bảo vệ môi trường, rất kiêng kỵ đảo tiên linh mạch đảo rỗng tài nguyên. Tần Diên vì không đem phụ cận tiên linh mạch rút cạn, khiến cho này thông đạo sụt xuống, cũng không thể làm đi tìm phụ cận núi non tiên linh mạch kiến truyền tống trận sự. Cũng may bên cạnh có một cái sông lớn. Thủy là kích động nước chảy, thả mặt sông rộng lớn liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, bên trong ẩn chứa thủy nguyên khí sung túc, tiên linh khí cũng cực đủ. Thủy linh khí thuộc về thủy nguyên khí cùng linh khí kết hợp sản vật, tiên giới không có linh khí, không có phương diện này dung hợp. Thủy linh khí cũng có thể dùng để khởi động pháp trận, thủy nguyên khí cùng tiên linh khí ẩn chứa năng lượng so thủy linh khí càng thêm tinh thuần cường đại, đương nhiên cũng có thể. Nếu dẫn tụ trong sông thủy linh khí cùng tiên linh khí, dùng để duy trì truyền tống trận môn vận chuyển, dư giả. Bởi vì có quần quần không ngừng nước chảy mang đến tiên linh khí, các loại nguyên khí chờ bổ sung tiêu hao, đối hoàn cảnh sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ý tưởng là tốt đẹp, khó chính là, Tần Diên pháp trận trình độ nát nhừ. Nàng hiện tại dùng tốt nhất pháp trận, là luyện chế luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh dùng chữ vật pháp bảo tiêu chuẩn. Ở pháp trận tiêu chuẩn đi lên giảng, hẳn là nhà trẻ cấp bậc, mà thành lập loại này vượt giới truyền tống trận môn yêu cầu bố trận, ít nhất đến là đại sư hoặc tông sư cấp bậc, đến thỉnh bác đạo tới. Nàng trên thuyền, trừ bỏ Hồ A Ngốc, cũng chính là Huyền Yến, Hồng Ngọc pháp trận tiêu chuẩn còn hành, đại khái tương đương với cao trung tiêu chuẩn, đối với loại này cấp bậc trận, làm nàng hai từ bảng quan ma học tập cũng không tất xem hiểu. Tần Diên đang ở khó xử, Hồ A Ngốc đã trở lại, bên cạnh còn đi theo Nguyệt Doanh. Nàng ánh mắt sáng lên, chạy nhanh lên qua đi, đều, lão tổ tông, ngươi tới vừa lúc. Nàng chạy lão tổ tông chạy, trước một phen túm chặt tay áo, lại đem chính mình muốn làm sự tình nói cho Nguyệt Doanh. Nguyệt Doanh đối Tần Diên nói, ngươi trước đem truyền tống môn cho ta xem. Tần Diên lập tức đem trang có truyền tống môn nhẫn chữ vật đưa cho Nguyệt Doanh. Nguyệt Doanh lấy thần niệm đem truyền tống môn lặp lại nhìn lại xem, nói, xác thật là vượt giới truyền tống môn, nó cấp bậc đủ để chống đỡ từ linh cấp thế giới đến tiên cấp thế giới truyền tống. Tần Diên trường thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Thật tốt quá, như vậy có thể tỉnh một tuyệt bút kiến truyền tống môn tiền. Nguyệt Doanh nói, ngươi biết vận dụng như vậy truyền tống môn yêu cầu tiêu hao nhiều ít năng lượng sao? Nếu là linh cấp thế giới, muốn vận dụng như vậy truyền tống môn, không dùng được bao lâu là có thể bất thời giờ một cái đại linh mạch. Thiên lang tộc như vậy phong phú của cải, kiến hạ này truyền tống môn, A Ngốc đánh tới cửa đi, cũng chưa bỏ được vận dụng. Nếu là dựa theo ngươi nói từ trong sông rút ra năng lượng, truyền tống môn kiến hảo sau, chỉ dùng mấy tháng đảo thôi, nếu là dùng tới mấy năm, mấy chục, thậm chí mấy trăm năm, ngày rộng tháng dài dưới, này trong sông tiên linh khí cùng các loại nguyên khí, sẽ dần dần khô kiệt, chung quanh núi rừng thực vật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng chiến tranh việc, muốn đánh bao lâu, kết cục như thế nào, ai đều nói không chừng. Thần Diên hỏi, kia làm sao bây giờ? Đem này cái khe cậy ra đến bảo thuyền trực tiếp có thể bay qua đi. Nguyệt Doanh lắc đầu, nói, không được. Một khi cái khe cậy ra, tiên linh khí dũng mãnh vào, cùng ma khí sinh ra đánh sâu vào, sẽ sinh ra đại nổ mạnh, không chỉ có gần trong gang tấc hồ sơn giữ không nổi, thiên tinh giới cũng sẽ lập tức băng. Tần Diên nghĩ nghĩ, hỏi, Diêm La Nguyên Tinh có thể dùng để khởi động truyền tống trận sao? Nguyệt Doanh nói, tất nhiên là có thể. Nếu là ma tộc, thậm chí có thể kiến huyết trì thông đạo, phí tổn so tu truyền tống môn thấp nhiều. Ma tộc thân thể, nguyên thần so tiên tộc phải cường hãn chút, đặc biệt là thiên ma tộc, tâm ma tộc, thường xuyên ở trên hư không bên trong nơi nơi nhảy, chúng nó ở không có ma khí, tiên linh khí cùng thiên địa nguyên khí địa phương, cũng có thể tồn tại ngàn năm, vạn năm lâu, này cùng ma khí đặc tính có quan hệ. Diêm La Nguyên Tinh còn lại là ma khí, nguyên khí ngưng tụ tinh hoa sở thành. Thiêu Diêm La Nguyên Tinh, so thiêu tiên linh thạch tỉnh nhiều. Tần Diên toàn bộ đem trên người Diêm La Nguyên Tinh toàn bộ cho Nguyệt Doanh, nói, trước dùng, chờ quay đầu lại chúng ta lại vận càng nhiều tới. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà xoa tay hầm hè. Thật tốt quá. Tiên tộc tấn công địa biên giới, ổn. Không nói bên, thực hiện truyền tống trận tự do, đều đáng giá đánh này trượng. Nguyệt Doanh quay đầu nhìn về phía Hồ A Ngốc cùng Tần Diên, nhịn không được nắm thật chặt nắm tay. Này nếu không phải thân sinh, thật muốn đem nàng hai hành hung một hồi. Nàng hảo muốn hỏi một câu, nàng như là làm cu ly. Thế nhưng làm nàng tới kiến vượt giới truyền tống môn. Nguyệt Doanh chính khí đến ngứa răng. Đồng nhiên thoáng nhìn nơi xa có một chi số lượng khổng lồ đội tàu đang ở bay nhanh xử tới, thần niệm đảo qua, thăm rõ ràng tới chính là người nào sau, một lời nói không nói đem trang có truyền tống môn nhận chữ vật, tính cả trang có Diêm La Nguyên Tinh nhận chữ vật cùng nhau ném về cấp Tần Diên, nói cho nàng, ngươi không biết Triều Hy am hiểu pháp trận sao. Nàng giọng nói rơi xuống, nháy mắt môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Diên tiếp được Nguyệt Doanh lão tổ tông ném trở về hai cái nhận chữ vật, có điểm vô ngữ. Nha nàng tổ tông. Một cái so một cái lười. Chương 147 đệ 147 chương. Chiếu Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ đội tàu khai lại đây, ngừng ở Huyền Quy thuyền lớn không xa địa phương. Tần Diên về trước đến Huyền Quy trên thuyền lớn, đem Huyền Yến cùng Hồng Ngọc gọi vào trước mặt, cầm chút tiên linh thạch, đan dược, cùng với một ít cấp thấp tiên bảo giao cho nàng hai, nói, hai người đến trong thôn chiêu một ít người, nói cho bọn họ, chúng ta đem Di Thiên đổi mà đại trận hủy đi, cải biến truyền tống môn, yêu cầu nhân thủ rửa sạch kiến trận môn địa phương, nguyện ý xuất lực khí tránh điểm này tài nguyên, đến hai người nơi này báo danh, đăng ký, chờ an bài. Huyền Yến đồng ý, nói, hảo. Tần Diên lại nói, hai người cũng nhiều lưu ý chút, nếu là bọn họ giữa có làm việc còn hành, nhân phẩm cũng không có trở ngại, có thể trước lưu cái liên hệ phương thức, hoặc là chiêu tới tay phía dưới tới. Sau này làm việc địa phương rất nhiều, trên thuyền có cây tinh quái nhóm đạo hạnh quá thấp, làm không được những cái đó sống. Tu ở trong thôn người tu tiên, thực lực thấp nhất cũng là đại thừa cảnh, thả đều là mua nổi thông hành lệnh, hoặc là cùng hồ tộc, minh tiêu đường giao hảo. Từ tu luyện cảnh giới, lộng tới thông hành lệnh, cũng đã đem bọn họ chọn lựa ra tới, vô luận là từ tu luyện tư chất vẫn là bản lĩnh, đều thuộc vạn vạn dặm chọn một nổi bật. Chỉ cần tu luyện tài nguyên cùng được với, bọn họ tương lai tiền đồ sẽ không kém, thuộc về đáng làm chi tài, hạt giống tốt. Lại chính là, những người này đều là tốn số tiền lớn mới tiến vào thiên tinh bí cảnh, đột nhiên thông đạo mở rộng ra, nhìn đến mặt sau người, không cần giống bọn họ như vậy, hoa đại đại giới tiến vào, dễ dàng tâm thái thất hành. Tiên tiến tới, tự nhiên đến chiếm chút tiên tiến tới ưu thế, đến chút chỗ tốt. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc theo Tần Diên lâu như vậy, đối nàng hành sự an bài lại quen thuộc bất quá, tất nhiên là minh bạch Tần Diên dụng tâm, lập tức ứng thừa xuống dưới, trong thôn đi. Nàng hai ở Thúy Ngọc Thành phía trước xưa nay không lui tới, sau lại cùng nhau theo Tần Diên, lại bởi vì ở Hồ Ly, yêu quái đôi chỉ có các nàng hai tên nhân tộc, tính tình thượng hợp nhau, vô luận là cho Tần Diên làm việc, vẫn là dừng chân, đều thường xuyên an bài ở một khối, sớm chiều ở chung dưới, cảm tình cùng ăn ý đều dưỡng ra tới. Tiếp Tần Diên an bài việc, liền hiệp thương đều không cần. Nàng hai đến cửa thôn chỗ, lấy ra khối ngọc bản, điêu thành bảng thông báo kiểu dáng, hướng lên trên mặt trước mắt chiêu mộ thông cáo, liền đến trong thôn duy nhất quán trà, hỏi trưởng quầy kiêm nhiệm tiểu nhị người tu tiên muốn hai cái bản, một chương dùng để làm chiêu mộ đăng ký, một chương dùng để bày biện tiên linh thạch, đan dược chờ. Từ thiên tinh giới đi lên người tu tiên, liền mê trận cũng chưa đi ra ngoài quá, trước đó trước nay không cùng tiên giới các tộc tiếp xúc quá, từ giá hàng đến đồ vật, đó là mọi thứ không biết. Muốn cho người làm việc, tự nhiên đến làm người thấy thù lao. Trong thôn người tu tiên từ Tần Diên cùng Hồ A Ngốc hủy đi Di Thiên đổi mà đại trận khi, liền ở suy đoán nghị luận, hơi có chút bất an, lại nhìn đến khí thế rộng rãi đội tàu xử tới, toàn thôn chấn động rất nhiều, bất an, khủng bố cũng là đột nhiên sinh ra, rất là lo lắng có phải hay không tiên giới cũng muốn đánh đi qua. Lúc này, Huyền Yến cùng Hồng Ngọc tới, ở cửa thôn lập hạ bảng thông báo, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng minh bạch thiên tinh giới hiện tại thế cục, giải thích này chi đội tàu lai lịch, cùng với muốn tu sửa truyền tống môn chiêu công nhu cầu, cùng với cấp đãi ngộ. Người tu tiên nhóm nguyên bản bất an sợ hai tâm, dần dần bình ổn, lại do dự thượng. Có thể đi vào nơi này, kia đều là một phương nhân vật, mỗi người đều có thân phận có địa vị. Không đến thiên tinh bí cảnh kiến hạ thôn, cũng có chính mình là lãnh đời cao nhân tâm thái, đột nhiên chiêu đi làm tạp dịch sống, cái này làm cho bọn họ cảm thấy đại chịu vũ nhục. Đốn tuổi chặt cây thanh trừ núi đá cỏ dại, đem mà làm cho dẹp chỉnh, trước kia đều là trúc cơ, kim đan cảnh ngoại môn đệ tử làm việc, thế nhưng làm cho bọn họ tới làm. Lập tức có người tu tiên tìm được Huyền Yến cùng Hồng Ngọc, nói, kẻ hèn truyền tống môn, lão phu liền có thể kiến. Hồng Ngọc hỏi, kẻ hèn. Nàng hừ cười một tiếng, nói, các hạ sao không đi ra cửa nhìn xem trên đỉnh đầu trống không mấy con bảo thuyền có bao nhiêu đại, cùng bậc có bao nhiêu cao. Nay truyền tống môn muốn từ thiên tinh bí cảnh nối thẳng địa huyền giới, thả cũng đủ trên đỉnh đầu trống không đội tàu thậm chí càng nhiều thuyền đi tới đi lui, dưới chân nếu là xác định có thể kiến, ta này liền mang ngài đi gặp Tần Diên trưởng lão. Kia người tu tiên nói, này có khó gì? Hiện giờ thiên tinh bí cảnh cùng địa huyền giới giáp giới, trực tiếp đem thông đạo chỗ phong ấn giải trừ, đem truyền tống trận môn kiến đi vào, đem vốn có cái khe khuếch hai. Huyền Yến nói, ngươi đoán vì cái gì chúng ta không như vậy kiến? Địa huyền giới cái khe cậy ra khi, Thương Sơn Tông toàn cảnh tận hủy, Bảo Tương Tông, Tuyết Nguyệt Tông sụp xuống gần nửa nơi, toàn bộ thiên tinh giới đều đã chịu đánh sâu vào, khiến sinh linh đồ thán, thương vong vô số. Thiên tinh bí cảnh thông đạo liền ở Hồ Sơn chi sườn. Ngươi nói Hồ tộc tử nha nha lão tổ tông vì cái gì sẽ lấy lôi hải trấn thủ thông đạo? Dám đi động phong ấn cậy cái khe, sợ là không biết chết tự viết như thế nào. Kia người tu tiên tức khắc không lời nào để nói, một bên vây xem người tu tiên biểu tình cũng ngưng trọng lên. Có tinh thông pháp trận, cũng nhận thức Huyền Yến, hướng nàng hỏi thăm truyền tống môn tình huống, tưởng tham dự tu sửa việc. Tiên linh thạch, đan dược, đúng là bọn họ giờ phút này tấn giai nhu cầu cấp bách, thả hồ tộc ở tiên giới có căn cơ, nếu là có thể kiếm lấy tu luyện tài nguyên, lại có thể giao hảo hồ tộc, một công đôi việc. Chỉ là, làm cho bọn họ làm cấp thấp tạp dịch sống, thật là kéo không dưới dáng người. Huyền Yến đi theo Hồ A Ngốc đi đánh thiên lang tộc chính là gặp qua truyền tống trận, nàng đi theo Tần Diên đi qua tinh thần hải, cũng gặp qua long tộc, Diệu Nhật Đế tộc bảo trên thuyền truyền tống trận là cái dạng gì, vượt giới truyền tống môn cùng chiến thuyền thượng truyền tống trận, kia căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. Nếu là trước kia, nàng lười đến phản ứng tốn nhiều môi lưỡi, hiện giờ chịu Tần Diên ảnh hưởng, nguyện ý nhiều giải thích vài câu. Nàng nói, muốn tu sửa này truyền tống môn, đó là ở tiên giới cũng không nhiều lắm thấy. Lấy ta hiện tại trận pháp tạo nghệ, địa tiên cảnh trận pháp, ta đều không xem ở trong mắt, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh trận pháp cũng có điều tiếp xúc, hiểu biết một ít. Nhưng trận này môn, ta không làm gì được. Đến nỗi bọn họ, thật sự chính là cảnh giới không đủ, kiến thức cũng không đủ, liền truyền tống trận môn muốn hướng nơi nào khai đều sở không rõ phương hướng. Huyền Yến, Hồng Ngọc trong tay về trận pháp, luyện chế phương diện điển tịch nhiều không kể xiết, tiên tộc, yêu tộc, long tộc đều có. Nguyệt Đại bọn họ được cái gì điển tịch, đều sẽ lấy ra tới cung các nàng là khác. Các nàng được đến điển tịch công pháp, cũng đều sẽ là khắc một phần đưa cho Nguyệt Đại bọn họ, mỗi lần hồi hồ sơn, còn sẽ là khắc một phần lấy đổi giao cống hiến điểm. Tuy rằng hiện tại không dùng được, nhưng các nàng đi theo hồ tộc được quá nhiều tài nguyên, dù sao cũng phải hồi báo một vài. Bởi vì điển tịch cùng chung, Nguyệt Đại bọn họ cùng Long Vệ nhóm quan hệ lại hảo, nàng hai ở tu luyện thượng có cái gì không hiểu, đi tìm Long Vệ nhóm thỉnh giáo, phàm là bọn họ sẽ, đều sẽ dạy cho các nàng. Các nàng tuy rằng tự thân tu hành cảnh giới không tăng lên nhiều ít, nhưng ở trận pháp tạo nghệ, pháp thuật thần thông phương diện, tiến cảnh cực đại. Huyền Yến cùng Hồng Ngọc tuy rằng hiện tại đạo hạnh cảnh giới chỉ ở hợp thể cảnh, nhưng ăn như vậy thật tốt đồ vật, lại thành công dẫn tiên linh khí nhập thể. Hơn nữa trên người xuyên có long tộc cấp tiên bảo chiến giáp, hơi thở ổn đẻ ở chàng này đó đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh người tu tiên. Nàng nói chính mình trận pháp tạo nghệ cao, thật đúng là không ai dám đứng ra hoài nghi, thật sự là sợ vả mặt. Chính là, làm không thành pháp trận sư sống, đi làm tạp dịch cu ly sống. Quá khó xử. Có đầu góc lung lay người tu tiên đứng ra, nói, kiến này trận môn, là vì cứu thiên tinh giới, lại có thể kiếm lấy tu tiên tài nguyên, ta chờ so bất quá tiên nhân không mất mặt, này việc tính ta một cái. Có người đứng ra, còn chính mình đắp bậc thang, bên cạnh người tu tiên sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ nguyện ý vì cứu thiên tinh giới xuất lực ý, bài đội tiến lên đây báo danh đăng ký. Tần Diên đem nhận người sống phái cấp Huyền Yến cùng Hồng Ngọc sau, liền đi đến Triều Hy bảo trên thuyền. Triều Hy đang ở bong tàu thượng tìm được chính nhìn chằm chằm thôn xem náo nhiệt, nhìn thấy Tần Diên lại đây, nói, ngươi cấp này giá, lại nhiều phi thăng tiên nhân đều có thể đưa tới. Một khối hạ phẩm tiên linh thạch, đủ mướn một cái phi thăng tiên nhân vì nô làm phó làm một năm sống. Tần Diên nói, bán sau phục vụ. Triều Hy khó hiểu dương dương mi, có ý tứ gì? Tần Diên đem hồ tộc đổ thông đạo, bọn họ mua thông hành lệnh mới đi lên sự tình nói cho Triều Hy. Triều Hy thật làm Tần Diên chỉnh hết trô nói rồi. Những người đó có thể đi vào thiên tinh bí cảnh, chịu nguyệt doanh bày ra pháp trận bảo hộ lâu như vậy, có thể ở chỗ này an an ổn ổn mà kiến thôn tu luyện, mua được hành lệnh tiền sớm kiếm đã trở lại. Đổi thành khắc linh cấp thế giới nhìn xem, nhiều ít phi thăng tiên nhân, mới vừa phi thăng liền không có, hoặc là bị bắt đi bán thành nô lệ. Nhưng nàng nghĩ đến hồ tộc tao ngộ diệt tộc thức tàn sát, còn phải về tới cứu thiên tinh giới, thật liền không lời nào để nói. Các nàng nếu không phải như vậy tính tình, sẽ không có hộ giới công đức. Thiên tinh giới nói không chừng sớm tại mấy ngàn năm trước liền không có. Nàng sẽ không tưởng cùng các nàng giao bằng hữu, càng sẽ không chạy tới trộn lẫn hợp thiên tinh giới cùng địa huyên giới sự. Bởi vì việc này rất có thể đem Diệu Nhật Đế tộc kéo vào chiến hỏa chung, nàng đế chưa chi vị cũng sẽ không xong, thậm chí như vậy bị phế. Vượt giới tác chiến, đánh lên tới không dứt, Diệu Nhật Đế tộc một khi kéo vào chiến tranh. Vượt sâu, chịu ảnh hưởng không sẽ là nàng, mà là toàn tộc trên dưới, bao gồm cha mẹ nàng. Tần Diên cùng Nguyệt Doanh đều là có đảm đương, có đại khí phách, có đại cơ duyên, các nàng là trận này chiến cuộc biến số, cũng là thiên tinh giới sinh cơ. Trận chiến tranh này, nàng đánh cuộc các nàng thắng. Tần Diên đem trang có truyền tống môn cùng trang có Diêm La Nguyên Tinh hai quả nhẫn chữ vật đưa cho Triều Hy. Thả bất luận kiến này trận môn sử dụng tài liệu, sở vận dụng pháp trận, này trận môn bản thân chính là xuất từ Đại La Kim Tiên cảnh pháp trận sư tay Đại La Kim Tiên cảnh trọng bảo. Tần Diên cùng Nguyệt Doanh đạo hạnh cảnh giới căng không dậy nổi luyện chế như vậy truyền tống môn. Cho dù là ở tiên giới, như vậy truyền tống môn cũng đều là hiểu rõ. Rốt cuộc, truyền tống môn khó luyện, vận dụng này trận môn sở muốn hao phí tiên linh thạch liền càng vì khủng bố. Có thể sử dụng đến như vậy trận môn, trừ bỏ vượt giới tác chiến chính là cử tộc chạy trốn. Triều Hy muốn hỏi Tần Diên là tưởng đem nó bán đi đổi tiên linh thạch, nhưng lập tức liền phủ quyết. Bán đồ vật, đương nhiên là tìm Hắc Vũ, huống hồ này truyền tống môn cũng không hảo mua. Giá cả quý, tác dụng thiếu, sử dụng sẽ trực tiếp thương đến tiên linh thạch dự trữ, động đến nguyên khí. Nàng hỏi, ngươi đây là? Tần Diên lập tức đem tính toán của chính mình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Triều Hy. Triều Hy nghe được thẳng ghé mắt. Nàng quay đầu, sườn mắt thấy Tần Diên, dại ra tại chỗ, ngươi là thật dám tưởng a? Tần Diên nói, chúng ta có thể trước tìm con thuyền, đem mặt trên truyền tống trận cải tạo thành tiên linh thạch cùng Diêm La Nguyên Tinh lưỡng dụng, nếu là như vậy được không, truyền tống môn tự do liền có thể thực hiện. Địa uyên giới khắp thiên, từ thiên địa đến thật lớn cây cột, đại địa, nơi nơi đều là Diêm La Nguyên Tinh. Nàng thi triển pháp thuật, đem địa uyên giới tình huống, lại lần nữa hiện ra ở Triều Hy trước mặt, nói, thử xem đi, bằng không, đội tàu không qua được. Triều Hy phục hồi tinh thần lại, nói, không cần thí. Được không? Tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh đều có ma tộc lui tới, bọn họ cũng có chiến thuyền cùng phi hành pháp bảo, dùng Diêm La Nguyên Tinh thúc giục. Tiên tộc cùng ma tộc, sử dụng truyền tống pháp trận, trận văn đều là tương thông. Nếu là thấp cảnh giới truyền tống pháp trận, còn sẽ lo lắng tài liệu vấn đề, không chịu nổi ma khi ăn mòn. Đại La Kim tiên cảnh vượt giới truyền tống môn, nếu là khiêng không được ma khi ăn mòn, chẳng phải là nói giỡn. Phải biết rằng trong hư không, thường có ma tộc lui tới, vượt giới càng là thường xuyên vượt đến ma tộc địa giới. Tao không được ma khí ăn mòn, là nghĩ ra Trinh đại quân có đi mà không có về không thành. Triều Hy đem nhẫn chữ vật đệ còn cấp Tần Diên. Tần Diên ách thanh, nhỏ giọng hỏi, Triều Hy điện hạ, ngài xem ta cảnh giới, như là có thể vận dụng cửa này sao? Triều Hy nói, ngươi ngay cả thiên kiếp đều có thể luyện hóa, còn có cái gì không thể? Tần Diên lấy ra chính mình luyện chế túi chữ vật, đưa cho Triều Hy, nói, đây là ta luyện khí tiêu chuẩn, cùng với pháp trận tiêu chuẩn. Chúng ta hồ tộc. Pháp trận trình độ tối cao chính là Nguyệt Doanh Lão Tổ Tông, tiếp theo là A Ngốc, sau đó là Huyền Yến, Hồng Diệp, ta đại ca. Triều Hy lấy thần niệm thăm quá Tần Diên túi chữ vật, thật sâu mà trầm mặc. Này túi chữ vật, trong núi tùy tiện đi đầu con mồi đảo cây đều trang không đi vào, bên trong không gian quá tiểu không nói, tài liệu quá kém, thủ pháp thô ráp, đều không cần xé rách, tùy tiện tắc điểm đồ vật đều có thể căng hư. Tần Diên nói, nhà ta Nguyệt Doanh Lão Tổ Tông nói điện hạ ngài trận pháp tạo nghệ cực cao, tinh thông pháp trận. Triều Hy quơ quơ thần, lại lần nữa ghé mắt, Diệu Nhật Đế tộc đế chữ, chạy tới cho các ngươi cái truyền tống trận môn. Này không phải pháp trận sư làm sự sao? Nàng quét mắt mang đến tiên vệ. Bởi vì không nghĩ vạn nhất có thất, đem Diệu Nhật Đế tộc kéo vào chiến hỏa, tiên vệ đều mang đến thiếu, cũng không mang pháp trận sư. Nàng chính mình là có thể bày trận, tu trận, không cần phải mang. Triều Hy rất tưởng làm Tần Diên đi tìm Giao Khuyết cùng Hắc Vũ, nàng hai cũng sẽ, nhưng ngay sau đó liền không. Khờ Bao Long có tiếng mù đường, tìm lộ phương thức không phải phân biệt tọa độ phương vị, mà là dựa bạc tính. Cũng liền so Tần Diên ném chiếc đũa, ném nhanh cây, ném tiểu gậy gỗ hảo một chút. Làm Khờ Long bao kiến vượt giới truyền tống môn, một khi tọa độ định vị có lầm, trời mới biết có thể đem mọi người đưa đến chạy đi đâu. Kia chính là vượt giới môn. Đưa sai chỗ ngồi, rất có thể phi đều phi không trở lại, trực tiếp bị lạc ở trên hư không trung. Đến nôi Hắc Vũ, kia chui vào lỗ đồng tiền, nhạn quá đều đến rút mấy cây mao. Làm nàng kiến truyền tống trận, nàng có thể cùng Tần Diên trực tiếp làm ra hợp tác thu phí sự. Hiện tại qua đi, miễn phí, chờ tương lai vạn nhất thật muốn lấy quạng, đi tới đi lui thuyền nhiều, nàng hai một cái ra truyền tống môn, một cái xuất lực khí kiến trận, mặt khác không xuất lực không ra vật tư, đương nhiên là phải trả tiền lạc. Triều Hy không nghĩ hiện tại tỉnh điểm này sức lực, tương lai Diệu Nhật Đế tộc ra đại lượng tiên linh thạch qua đường phí. Nhưng thật ra hiện tại kiến này truyền tống môn, tương lai đổ mặt khác nghĩ đến chia cắt chỗ tốt các tộc liền có chuyện nói. Nàng thu hồi nhẫn chữ vật, nói, hành, kiến truyền tống trận môn sự tình liền giao cho ta. Nàng giọng nói vừa chuyển, lại nói, truyền tống trận môn không cần khai sơn đốn tuổi đất bằng, đến kiến ở không trung, phương tiện đội tàu ra vào. Tần Diên nghĩ đến bên kia còn ở nhận người, không khỏi ách thanh, liền không nói cái gì nữa. Đưa tới người, bình xong mà, còn có thể xây nhà kiến thành. Một khi đại gia muốn tới địa huyên giới lấy quặng, nơi này lập tức sẽ biến thành giao thông đầu mối then chốt, có thể làm rất nhiều kinh doanh mua bán. Triều Hy đối Tần Diên nói, nơi đây, từ chúng ta bốn tộc liên thủ khống chế, không cho phép tộc khác đàn nhúng tay, được không? Nếu địa huyên giới thật là có Tần Diên theo như lời như vậy, có đếm không hết Diêm La Nguyên Tinh, này lợi chi cự, đủ để ảnh hưởng tiên giới hiện giờ cách cục. Tần Diên đương nhiên không ý kiến. Triều Hy lại đem Giao Khuyết cùng Hắc Vũ đưa tới, cùng các nàng thương nghị việc này. Tiên giới không sản Diêm La Nguyên Tinh, thường dùng truyền tống trận dùng Diêm La Nguyên Tinh sẽ tạo thành tổn hại. Còn dễ dàng đưa tới du đãng ở trên hư không trung trung tâm ma, thiên ma, vượt giới truyền tống môn càng là cơ hồ không thế nào vận dụng, bởi vậy trước nay không ai ngờ quá lấy Diêm La Nguyên Tinh tới khởi động truyền tống trận. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ đột nhiên nghe được Triều Hy theo như lời, đều choáng váng, chờ đến phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất là lôi kéo Tần Diên, các nàng mấy cái đương trường nghị khế, định ra cộng đồng cầm giữ cửa ra vào khế ước, lập vẫn là thiên đạo huyết khế. Chuyện thứ hai chính là từng người phái ra phía dưới nhất đắc lực, Giao Khuyết trực tiếp đem Long Ly phái ra đi, lẻn vào địa bên giới, tra xét bên kia có hay không hiện có đế hoàng cảnh cường giả, cùng với trước kia đế hoàng cảnh cường giả tình huống, Diêm La tinh quặng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Định ra này đó, Triều Hy, Hắc Vũ, Giao Khuyết liền đi kiến truyền tống môn. Tần Diên đem Hồ An Ngốc, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đều an bài đến các nàng mấy cái bên người, nhìn học, chẳng sợ xem không hiểu, có thể học điểm là điểm nhi, một chút đều học không được, tốt xấu cũng trưởng quá kiến thức cũng hảo, khó được quan sát cơ hội. 148 đệ 148 chương ra trưởng tới. Truyền tống môn kiến ở rời xa cái khe chừng ngàn dặm nơi xa tầng mây trung, lấy phủ không thạch vì đại cơ. Đại cơ kiểu dáng vì tám biên hình, đông nam tây bắc bốn cái phương vị các có một cánh cửa, mỗi đạo môn thượng các có một chữ, phân biệt vì Hồ, Quả, Long, Tiên, phân biệt đại biểu Tần Diên, Hắc Vũ, Giao Khuyết cùng Triều Hy, các nàng các trưởng một môn. Mỗi đạo môn đều có đơn độc phòng ngự đại trận, bên cạnh còn thiết có thủ vệ đỉnh canh gác cùng phòng nghỉ. Truyền tống môn kiến có 9 đạo phòng ngự đại trận cùng với 9 đạo công kích đại trận, không chỉ là dùng để bảo hộ đại trận, còn phải phòng bị xung vào, cùng với địa huyên giới ma tộc từ đại trận đánh lại đây. Đại cơ, phòng ngự đại trận kiến hảo sau, mới là kiến không gian đại trận, làm nhiên liệu chứa lượng thương, Triều Hy các nàng cách nói là tinh thạch thương. Có pháp trận liên thông trận vị, chỉ cần tinh thạch thương có tiên linh thạch hoặc Diêm La Nguyên Tinh, đại trận liền có thể vẫn luôn liên tục vận chuyển. Suy xét đến địa huyên giới Diêm La Nguyên Tinh chứa lực lượng, cùng với truyền tống môn muốn sử dụng niên hạn ở ngoài, Triều Hy cùng Giao Khuyết lại đều là danh tác, kiến tinh thạch thương so Tần Diên Huyền Quy thuyền lớn còn muốn đại. Dịch một tòa tiên linh thạch mạch khoáng tới, tinh thạch thương đều có thể chứa được. Lúc sau, mới là đem truyền tống môn phóng đi lên. Triều Hy, Hắc Vũ, Giao Khuyết liên thủ, đem đại cơ, phòng ngự đại trận, tinh thạch thương, truyền tống môn lại lần nữa luyện chế vì nhất thể, lại giam cầm ở không trung định trụ, để ngừa tới mấy cái có lực đại La Kim Tiên đem truyền tống môn trộm đi. Tần Diên chỉ nhìn ra được truyền tống trận kiến nào mấy cái bộ vị, là như thế nào một chút xây lên tới, nhưng đến nỗi những cái đó pháp trận như thế nào bố, nguyên lý là cái gì, bảy trận trận văn như thế nào họa, xem không hiểu. Bởi vì kiến truyền tống môn công trình quá lớn, Triều Hy các nàng mấy cái vội hơn phân nửa tháng mới kiến hảo. Tần Diên lại thỉnh các nàng hỗ trợ, đem thiên tinh bí cảnh cùng thiên tinh giới tương liên cái khe tiến hành gia cố. Gia cố yêu cầu bảy trận, bảy trận yêu cầu tài liệu. Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ xem ở bằng hữu giao tình phân thượng, nguyện ý giúp này vội, nhưng nếu là lại làm các nàng tự xuất tiền túi liền quá mức. Tần Diên hướng tiền tuyến tặng rất nhiều vật tư, lại nghèo, chỉ phải cấp Hắc Vũ đánh giấy nợ, làm Hắc Vũ trước đem trận tài lót thượng. Triều Hy các nàng ra cố hảo cái khe sau, vẫn là để lại điều hai giới lui tới thông đạo. Này thông đạo cao trượng dư, khoan 6 thước, chiến thuyền, hơi chút khoan điểm xa giá đều không qua được, mặc kệ là người cùng yêu. Tới rồi nơi này đều chỉ có thể dựa vào chính mình bay qua đi. Thông đạo hai sườn bày ra cấm, để ngừa ngăn thiên tinh bí cảnh những cái đó cao cảnh giới ác điểu dã thu đến thiên tinh giới làm hại tác loạn. Phía trước phía sau vội hơn 20 thiên, Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ phái đến địa huyên giới tìm hiểu tin tức thủ hạ đều đã trở lại, đến La Dụng Thành đưa vật tư Nguyệt Đại bọn họ cũng đều đã trở lại. Nguyệt Đại bọn họ mang về tới tin tức là, địa huyên giới ma tộc lại chưa đi đến công quá, ở Giang Lưu Thành. La Dụng Thành phụ cận lại nhìn không tới ma tộc thân ảnh, nhưng thật ra thiên tinh giới tu ma lại tác loạn tới, thành lập Thiên Ma Tông. Nguyệt Đại nói cho Tần Diên, Thiên Ma Tông người tuyên bố thiên địa đã biến, hiện giờ thiên tinh giới là ma tộc thế giới, tu ma mới là đừng ra. Tu ma muốn phi thăng thượng giới, ra La Dụng Thành, Lưu Vân Thành chính là địa huyên giới, xuyên qua Hồ Sơn địa giới cũng nhưng đến địa huyên giới, không cần độ kiếp, liền có thể đi hướng thượng giới. Bọn họ còn nói, địa huyên giới trên trời dưới đất nơi nơi đều là ma tinh, tu luyện tài nguyên khắp nơi đều có, dễ như trở bàn tay. Không cần độ kiếp là có thể phi thăng dụ hoặc, sắc thật đại. Thương Diệp lúc trước làm như vậy nhiều chuyện, chính là bởi vì đi phi thăng thành tiên chiêu số đi không thông, mới chuyển tu ma đạo. Thần Diên hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Nguyệt Đại nói, tu ma hiện tại so tu tiên nhiều đến nhiều, ma tộc không lại tiến công, Thiên Ma Tông lại là nơi nơi càn quét. Tu Tiên Tông phái liền lại cùng Thiên Ma Tông đánh nhau rồi. Hán Bạch mập mạp khuôn mặt nhỏ sầu đến nhăn lại tới, ta lo lắng lại đánh tiếp, thiên tinh giới đều làm cho bọn họ đánh băng. Tu Ma cùng Tu Tiên đánh lên tới, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi đánh. Tần Diên nếu là mang theo Giao Khuyết bọn họ qua đi, đại la kim tiên cảnh công kích uy lực, không phải hiện giờ kể bên băng toái thiên tinh giới có thể thừa nhận. Nàng đối Nguyệt Đại nói, đây là cái khó được mài giũa cơ hội, vừa lúc các ngươi có thể đi trên chiến trường học hỏi kinh nghiệm. Nếu là bên này có cái gì yêu cầu các ngươi hỗ trợ, ta cho các ngươi đưa tin, các ngươi mở ra chiến thuyền, lui tới phương tiện, một lát liền gấp trở về. Nguyệt Đại nghe Tần Diên, đem thiên tinh giới tình huống nói cho cấp Tần Diên sau, lại mở ra chiến thuyền, mang theo đại gia đi Lá Dụng Thành. Chiếu Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ nghe xong thủ hạ bẩm báo, cũng tới tìm Tần Diên. Các nàng bên kia tìm được tin tức là Tần Diên theo như lời Diêm La Nguyên Tinh quặng sắc thật tồn tại, thả nàng nói số lượng không hề có khoa trương, địa huyên giới Diêm La Nguyên Tinh chính là có như vậy khoa trương. Bất quá, địa huyên giới sở hữu sinh linh đều là dựa vào Diêm La Nguyên Tinh mà sinh, khai thác Diêm La Nguyên Tinh là cướp lấy bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng, bởi vậy cũng không cho phép khai thác. Hắc Vũ nói, Long Ly nghe được tin tức là, địa huyên giới đã từng chỉ là một mảnh Diêm La Nguyên Tinh mạch khoáng vực sâu, sau lại ra một vị Diêm La ma giới. Lấy đại thần thông, lực dung hợp nhiều ma tộc thế giới khuyết trương địa huyên giới lãnh thổ quốc gia, lại sau lại hắn thân chết hóa nói, lại trải qua hơn 10 vạn năm diễn biến, địa huyên giới mới có hiện giờ bộ dáng. Diêm La Nguyên Tinh, đó là lấy vị kia tên là Diêm La Ma Đế mệnh danh. Chiêu Hy gật đầu, nói, chúng ta được đến tin tức cũng là như thế này. Giao Khuyết nói, kia đại gia tìm được tin tức đều giống nhau. Tần Diên hỏi, ma giới tu luyện cảnh giới, địa bàn phân chia là cái tình huống như thế nào? Hắc Vũ nói, tự Diêm La Ma Đế lúc sau, địa huyên giới lại không ra quá đế hoàng cảnh cường giả. Hiện giờ thực lực mạnh nhất chính là tương đương với Đại La Kim Tiên cảnh xưng là Đại La Ma Vương cảnh, lại xưng Đại La Ma Vương, chiếm cứ địa bàn cùng tiên giới đế tộc không sai biệt lắm. Ở Đại La Ma Vương giới trướng, còn sẽ có rất nhiều tiểu phong quốc, từ Ma Vương chỉ huy. Ở Ma Vương giới, còn lại là huyền tiên cảnh Ma Tôn tiểu quốc, còn có một ít tiểu bộ lạc thủ lĩnh xưng là Ma Chủ, hoặc là chiếm cứ có địa bàn, có bộ từ đi theo, đều xưng là Ma Chủ. Tấn công thiên tinh giới Tây Huyên ma tộc, chiếm tiếp theo điều tên là Tây Huyên đại liệt quốc, tọa ủng mấy trăm dặm mà, này bộ lạc thủ lĩnh cũng xưng ma chủ. Sau Tây Huyên ma tộc đánh thiên tinh giới vớt đến rất nhiều huyết thực tài nguyên, dưỡng ra đại lượng ma nô, ma binh, phía dưới lâu la thực lực đều được đến đại đại tăng lên, hơn nữa có rất nhiều tài lực chống đỡ, chiếm hạ thiên tinh giới nửa cái lãnh thổ quốc gia địa bàn. Nghe nói Tây Huyên ma chủ ma tố đi ma đô hướng đại la ma vương hiến khoe thành tích, tưởng mưu ma tôn chi vị. Chiêu Hy sắc mặt nặng nề mà nói, Diệu Nhật đế tộc tiên bảo chiến thuyền kinh đến Tây Huyên ma tộc. Bọn họ biết rõ tiên giới đế tộc một khi tham chiến, thế tất vô pháp ngăn cản, đem địa bàn hiến cho Đại La Ma Vương, không chỉ có thể được phong thưởng, còn có thể đem phỏng tay khoai lang ném văng ra. Chúng ta nhập giới đảo Quảng Tinh, rất có thể bùng nổ hai giới đại chiến. Nàng muốn Diêm La Nguyên Tinh, nhưng không nghĩ đem Diệu Nhật đế tộc cuốn vào chiến hỏa. Tần Diên ý vị dài lâu mà nói câu, xâm lược sự, chúng ta không làm. Nhưng thiên tinh giới mất đi lãnh thổ quốc gia đến lấy về tới. Chiêu Hy trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt đều sáng vài phần, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Diên, ý bảo nàng nói tỉ mỉ. Tần Diên nói, thiên tinh giới là linh giới, cho tới nay đều là phi thăng hướng tiên giới đi, cũng coi như là tiên giới phụ thuộc thế giới, đúng không? Thiên tinh giới lọt vào ma giới xâm lấn, diệt giới đại nạn ở dưới, phụ thuộc thế giới hướng chủ thế giới cầu cứu, theo lý thường hẳn là, đúng lý hợp tình. Chiến tranh là ma tộc khơi mào tới. Chúng ta lấy về chính mình bị chiếm lãnh thổ quốc gia, có gì sai? Chúng ta không đánh ma giới, nhưng ma giới chiếm hạ thiên tinh giới địa bàn, đến nổ ra. Địa huyên giới chiếm cứ thiên tinh giới địa bàn, đã dung nhập địa huyên giới, đỉnh đầu không trung, tầng mây đều biến thành vô tận biển mây, bên trong tất cả đều là Diêm La Nguyên Tinh, là địa huyên giới không trung. Nhưng hôm nay dựa theo đối thiên tinh giới tới nói, nơi này nguyên bản là thiên tinh giới địa bàn. Tần Diên tiếp theo nói, chúng ta liền ở trước kia Thương Sơn Tông cảnh nội đào quặng. Thiên tinh bí cảnh xuất khẩu chính là cái định vị tọa độ. Còn không phải là cái cọ sự sao. Biên đào quặng biên cái cọ bái, cái cọ xả đến càng lâu, quặng đào đến càng nhiều. Hắc Vũ nói, thừa dịp đối phương phòng ngự hư không, chúng ta trước vớt một bút lại nói. Ma tộc đều đánh lại đây, còn băn khoăn như vậy nhiều làm cái gì. Chiêu Hy nhanh chóng quyết định, nói, này liền tập kết đội ngũ xuất phát đi. Nàng đem thiên tinh giới trước kia bản đồ, phục khắc lại hai phân đưa cho Giao Khuyết cùng Hắc Vũ, nói. Thiên tinh giới là tiên giới phụ thuộc thế giới, chúng ta nhận, tự nhiên chính chúng ta lãnh thổ quốc gia đồ. Nàng khi nói chuyện, lại từ trong tay háo rút ra một phần đại la kim tiên cảnh tiên bảo quyển trục, đưa cho Hắc Vũ, Giao Khuyết, nói, nhị vị, đánh cái dấu vết đi. Tần Diên tò mò mà thò qua thần, phóng xuất ra thần niệm đảo qua, thình lình phát hiện thế nhưng là một phần chia đại la ma vương giao thiệp thư, mãnh liệt lên án đối phương khởi xướng chiến tranh, xâm chiếm tiên giới địa bàn, yêu cầu bọn họ trở về xâm chiếm lãnh thổ quốc gia. hơn nữa bồi thường tiên giới ở thiên tinh giới tổn thất. Giao thiệp thư bên trong, còn phụ phân thiên tinh giới trước kêu bản đồ địa hình, ghi rõ địa huyên giới chiếm thiên tinh giới nhiều ít địa bàn, diệt nhiều ít thế lực. Nàng nhịn không được hỏi Triều Hy, ngươi đây là không nghị khai chiến. Đều hạ thảo tạc thư. Triều Hy nói, ta không đấu võ A, thư tử giao thiệp mà thôi. Nàng chờ ma tộc trước tới đánh nàng. Vậy không phải nàng đem Diệu Nhật Đế tộc kéo vào chiến hỏa, mà là địa huyên giới khinh người quá đáng, khinh nhục đến nàng trên đầu tới. Giao Khuyết xem xong giao thiệp thư, liếc xéo mắt Triều Hy, cảm thấy nàng loanh quanh lòng vòng thật nhiều, muốn đánh liền đánh bái, thế nào cũng phải vòng như vậy xa. Nàng yên lặng mà đánh thượng dấu vết, đưa cho Hắc Vũ. Hắc Vũ đánh dấu vết, lại phục khắc lại tam phần, cấp Tần Diên, Giao Khuyết các một phần, chính mình để lại một phần. Tần Diên cùng Giao Khuyết liền cảm thấy, Hắc Vũ cũng là cái tâm nhãn nhiều. Sự tình định ra tới, vạn sự đã chuẩn bị, các nàng không hề trì hoãn, đội tàu trực tiếp từ truyền tống môn qua đi, trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Thương Sơn Tông cảnh nội thiên tinh bí cảnh bên ngoài. Nay chỗ thông đạo, đúng là phía trước ra cố thông đạo, trước kia là phong ấn trạng thái, ra vào đều là thông qua di thiên đổi mà đại trận, hiện giờ thông đạo mở ra, có chút ít tiên linh khí từ bí cảnh trào ra tới, cùng chung quanh ma khí phát sinh bài xích phản ứng, hình thành một mảnh giống như chính cực âm lôi điện cọ sát hình thành nổ mạnh. Chỉ là này nổ mạnh uy lực muốn lớn hơn nhiều, sinh ra phản ứng cũng càng thêm phức tạp. Ma khí vần đục, tạp chất nhiều, cùng tiên linh khí sinh ra va chạm, ở phóng xuất ra tinh thuần thiên địa vô khí rất nhiều, còn xoát xoát địa đi xuống rất bụi bặm, khiến cho kia một mảnh khu vực hôi mông ngông, lại không ngừng mà lập lòe ra linh quang cùng lôi điện quang mang, những cái đó hơi thở cuồng bạo hỗn loạn rồi lại dựng dục vô tận sinh cơ. Triều Hy ngồi bảo thuyền, ra thông đạo, liền an bài tiên vệ mang theo thiên tinh giới bản đồ. Dựa theo trước kia cương cẩn diện tích đến địa huyền giới đi hạ giới bia. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ mang đến thủ hạ, trừ bỏ tuần tra thủ vệ, toàn bộ phái ra đi đào quặng. Lúc sau, các nàng ba liền mã bất đình để mà ở khoảng cách thiên tinh bí cảnh cửa ra vào không đến trăm dặm địa phương, kiến cái thứ hai truyền tống môn. Phía trước kiến cái kia là truyền tống ra tới. Các nàng còn phải lại kiến một cái trở về truyền tống môn. Nếu là không có truyền tống môn, cũng chỉ có thể đem thuyền đều thu hồi tới. Bọn họ xếp hàng từ ra cố hẹp hỏi trong thông đạo bay trở về đi. Lại chính là vận Diêm La Nguyên tinh quặng, nếu dùng chữ vật pháp bảo trang, đến luyện chế nhiều ít chữ vật pháp bảo. Các nàng hiện tại không lo dùng không dậy nổi truyền tống môn, có thể trực tiếp thông qua truyền tống then cửa hình thể thật lớn chưa kinh bất luận cái gì cắt Diêm La Nguyên tinh trực tiếp vận đến Long giới, Diệu Nhật Tiên giới, Huyền Nha giới. Địa huyên giới sở hữu đại La Ma vương nhóm, còn dám mang theo đại quân đánh tới có đế hoàng cảnh cường giả tọa trấn tiên giới đi. Long vệ nhóm khai thác Diêm La Nguyên Tinh, cực kỳ tục tàng. Diêm La Nguyên Tinh phi thường kiên cố, rất khó cắt, bọn họ cũng không có công phu ở chỗ này tế thiết, đều là lấy cực kỳ bạo lực phương thức vận dụng chiến thuyền oanh, trực tiếp đem cả tòa ngọn núi, khắp nham thạch oanh ra vết rách lúc sau, lại hạ đặc chế cái khoan cắm vào cái khe sau, lấy chiến thuyền kéo tún phương thức, đem khắp ngọn núi, chỉnh khối vách đá toàn bộ cậy xuống dưới, sau đó trước thống nhất vận đến truyền tống trận bên cạnh cửa biên lâm thời gửi điểm, chờ đến trận môn kiến hảo. Liền trực tiếp trở về đưa. Huyền Nha hình thể, lực lượng so bất quá Long tộc, nhưng tân thêm chiến thuyền chút nào không thể so Long tộc kém, cũng này đây chiến thuyền bạo lực khai thác. Diệu Nhật Đế tộc tới ít người, một cái tiên vệ thao tác một con thuyền chiến thuyền, hiệu suất chút nào không thể so cái khác hai tộc chậm. 4-50 con chiến thuyền đồng thời hành kích địa huyền giới vô tận biển mây, bầu trời không ngừng đi xuống rất đại khối Diêm La Nguyên tinh, phóng xuất ra tới năng lượng dao động, công kích quang mang đem này phiến không trung đều chiếu sáng. Tràn ngập ma khí cùng chiến thuyền phóng xuất ra tới tiên linh khí lại sinh ra nổ mạnh phản ứng, khiến cho khu vực này rầm rầm ù nổ mạnh không dứt bên tai, thoạt nhìn thật giống như thiên ở sụp xuống. Tây Nguyên ma tộc nơi tụ cư, nguyên bản cùng Thương Sơn Tông chỉ cách điều khe hở, hai giới dung hợp lúc sau, cùng Hồ Sơn chỉ cách một mảnh ma khí tràn ngập thủy vực. Một cái ở thủy vực này một mặt, một cái ở một chỗ khác, cách xa nhau không đến 2000 dặm mà. Bọn họ ly lấy quặng địa phương liền càng gần, hơn nữa chiến thuyền lấy quặng khu vực lớn hơn nữa. Thế cho nên Tây Nguyên ma tộc thôn đều bị rơi xuống toái khối Diêm La Nguyên tinh tạp hủy rất nhiều. Thậm chí có chút thôn trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống Diêm La Nguyên tinh chôn ở phía dưới. Trong thôn ma tộc không chạy đi, cơ hồ đều bị tạp thành thịt nát. Long tộc, Huyền Nha đế tộc, Diệu Nhật đế tộc mới mặc kệ này, đó cơ hồ đánh băng thiên tinh giới ma tộc chết sống, tạp đã chết bọn họ sau, liền Diêm La Nguyên tinh mang dính vào mặt trên ma tộc hài cốt thịt nát cùng nhau trở đi. Gặp được cái loại này trái tim còn có sức sống không chết đấu. Coi như nhặt được bảo, lấy ra phong ấn hộp ngọc phong lên, quay đầu lại còn có thể cầm đi đổi tiên linh thạch. Tần Diên mở ra huyền quy thuyền lớn ra tới, chỉ có thể mang theo mọi người xem Long tộc, Huyền Nha đế tộc cùng Diệu Nhật đế tộc vội đến hừng hực khí thế, không có sức lực, giúp không được gì. Bên người nàng này nhóm người cùng yêu thực lực đều quá thấp, đao bất động Diêm La Nguyên Tinh, thậm chí liền ma khí ăn mòn đều không kháng không được, đến tránh ở pháp trận. Nàng đơn giản không ra đi, mang theo đại gia ở Huyền Quy trên thuyền lớn ăn ăn uống uống hưởng thụ mỹ thực, thuận tiện cấp những cái đó vội vàng thải Diêm La Nguyên Tinh Tam Đại Đế tộc cũng chuẩn bị một ít, mỹ kỳ danh rằng, thu xếp hậu cần. Nàng nấu hảo một nồi nước, đem muốn phân ra đi thịnh ở chữ vật ngọc trong buồn trang hảo, chính mình tắc thịnh một chén nhỏ, ngồi ở bong tàu thượng, một bên ăn canh, một bên nhìn chiều hy các nàng bày trận, lại nhìn nơi xa trời dáng Diêm La Nguyên Tinh thạch tạp hủy ma tộc thôn, thành trì, trong lòng vô cùng thích ý. Nàng chính mỹ đâu, bên cạnh truyền tống trong môn đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh. Lẻ loi một mình, nữ, ăn mặc thân bạch y y phục, đột nhiên nhìn lại có điểm điệu thấp, lại một nhìn kỹ, kia y y phục và sau đặc biệt trường. Kia nữ phi ở không trung, bào bãi kéo ở sau người, giống như phượng hoàng cái đuôi. Quần áo nguyên liệu cũng không giống người tu tiên cùng tiên tộc nhóm thường thấy cái loại này lấp lánh phát ra các loại nhan sắc quang, mà là phi thường điệu thấp ám văn, đột nhiên thoạt nhìn có điểm giống gấm vóc. Trên người nàng khí thế không cường, nhưng đạo hạnh sâu cạn, nhìn không ra tới. Nhưng đây là truyền tống môn, 9 tầng phòng ngự đại trận, 9 tầng công kích đại trận, cộng thêm các đạo môn thượng trận, tầng tầng phòng hộ dưới, người này là như thế nào lại đây? Thần diên cả kinh canh chén đều rơi xuống đất. Kia nữ nhân từ truyền tống môn ra tới, trước ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu bị chiến thuyền oanh đến vỡ nát vô tận biển mây, lại chiều chính vội vàng bảy trận ba người nhìn mắt, sau đó quay đầu lại nhìn về phía chính nhìn chằm chằm nàng Tần Diên, quay người lại, liền dừng ở Tần Diên bên cạnh. Tần Diên trên người lông tơ đều lập lên. Nữ nhân này ra tới, kia ba thế nhưng không cảm thấy được. Nàng thật cẩn thận hỏi, ngài vị nào? Khi nói chuyện chiều nàng đai lưng thượng nhìn lại. Thông thường tới giảng, có thân phận đều sẽ ở đai lưng thượng quải chút có thể đại biểu chính mình thân phận bội sức. Chẳng sợ không thân phận, cũng sẽ quải cái thân phận thẻ bài. Nếu là cái gì cũng chưa quải, kia 10 có 7-8 chính là tán tu. Vị này đai lưng thượng treo vài món trang trí vật, nhưng nàng mắt vụ về, đã nhìn không ra cùng bậc, cũng nhìn không ra lai lịch. Thần diên chỉ có thể ôm quyền hành lễ, gặp qua tiền bối. Nàng vốn dĩ muốn hỏi nàng là ai, từ đâu tới đây, tới làm gì. Chính là nghĩ có thể làm giao khuyết, Triều Hy cùng Hắc Vũ đều cảm giác không đến người, đến là cái gì khủng bố đại nhân vật, không dám trực tiếp hỏi. Không lời nói tìm lời nói, hỏi câu, ngài ăn canh sao? Mới vừa làm tốt. Kia nữ nhân liếc mắt trên mặt đất canh chén, lại quét mắt bong tàu thượng bãi cái bàn bệ bếp nồi chén gáo buồn, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đang ở kia vén lên tay háo vùi đầu bảy trận Triều Hy, biểu tình hoảng hốt gật gật đầu. Tần Diên cấp kia nữ nhân thịnh chén canh, liền cái muôn cùng nhau đưa qua đi. Nàng chính mình nhặt lên chén, rửa sạch sẽ, lại trang chén canh, ngồi ở bên cạnh, có một ngụm không một ngụm, thất thần mà uống. Lặng lẽ truyền âm cấp bên cạnh vùi đầu bận rộn ba vị đế tộc điện hạ. Nhưng nàng truyền âm, thế nhưng như bùn nhưu chìm vào biển rộng, không hề phản ứng. Tần Diên nhịn không được quay đầu chiều thảnh thảnh thơi thơi mà uống canh nữ nhân nhìn lại. Truyền âm đều truyền không ra đi, cái gì lai lịch. Nàng tự nhận không có gì kết thủ. Không đúng, có một cái tuyết phách tinh. Nhưng nữ nhân này trên người không có hàn khí. Nàng nếu tới báo thủ tính sổ, trực tiếp động thủ là được. Chính mình như vậy điểm đạo hạnh. Nào đáng giá nhân ra phí này kính. Đạo như là nhà ai trưởng bối tới thăm tình huống. Tần Diên bỗng chốc vừa tỉnh, hướng tới kia nữ nhân mặt nhìn lại, mặt hình hình dáng cùng Triều Hy thuộc cùng khoảng, mặt mày ngũ quan ít nhất có 5 phần giống. Triều Hy huynh đệ tỷ muội đệ nhiều, nhưng không có một mẹ đẻ ra, đều là cùng cha khác mẹ, tỷ tỷ cái này lựa chọn có thể bài trừ. Tần Diên ám thở phào nhẹ nhõm, tâm nói, nguyên lai là Triều Hy nương a. Hù chết nàng. Triều Hy nương. Diệu Nhật tiên hậu. Tay nàng một run run, thiếu chút nữa lại đem canh chén đánh. Thần Diên ngắm hướng Triều Hy, không khỏi thấp thỏm lên. Diệu Nhật tiên hậu uống xong canh, buông chén, nhìn về phía tâm tư xoay 800 hồi hồ ly nhai con, nói, ngươi cũng biết này cử sẽ ở tiên giới khiến cho bao lớn chấn động. Thần Diên nói, khiến cho chấn động không sợ, đoan xem sự tình là tốt là xấu. Địa huyên giới có như vậy phong phú khoáng sản tài nguyên, lại không có đế hoàng cảnh cường giả tọa chấn, lại đánh tới tiên giới phụ thuộc thế giới. Thậm chí trực tiếp cùng tiên giới giáp giới, đưa tới cửa đại thịt mỡ, ai đều muốn cắn một ngụm đi. Đoan xem ai cắn được khẩu. Nàng cầm chiều giao khuyết, Triều Hy cùng Hắc Vũ trên người một chút, nói, ba vị điện hạ xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, người khác tưởng lại phân một ly canh, khó khăn. Diệu Nhật tiên hậu hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ đến đảo Mỹ. Như vậy giống chống khua chiêng mà hành sự, muốn lại bảo vệ cho địa phương này, đến điều phái tướng lãnh phái quân đội đóng giữ. Binh ra việc, há là cho đùa. Nhất ổn biện pháp là phong bế thông đạo, lại đem hai giới ngăn cách, để tránh khởi chiến sự. Thiên tinh bí cảnh, ly các tiên giới đều xa, lại từ trước đến nay là rồng rắn hôn tạp nơi. Rồng rắn hôn tạp, long tộc cho ngươi. Một nữ nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên thuyền, tức giận mà liếc mắt Diệu Nhật Tiên Hậu, lại chiều nơi xa bận rộn Giao Khuyết nhìn hai mắt, nói, các ngươi Diệu Nhật đế tộc không nghĩ gây chuyện, đi là được. Tưởng đào người khác đồ vật, lại không nghĩ xuất lực khí, nào có tốt như vậy sự. Cái này trên đầu đỉnh một đôi giác, hảo nhận. Thần Diên lập tức ôm quyền hành lễ, gặp qua Long Hậu. Long Hậu đôi mắt dạng ra ý cười, đối Thần Diên nói, đa tạ ngươi chín chỉ ngộ đạo quy. Thần Diên vội nói, kia không phải ta, là Giao Khuyết cơ duyên. Long Hậu cười cười, không ở chuyện này nói thêm cái gì, lại nói, nhà ta lão Long tìm quạ đế uống rượu chơi cờ đi, Huyền Nha đế tộc bên kia, ngươi không cần lo lắng. Đây là đem các nàng ba gia trưởng đều gây ra. Thần Diên trong lòng có điểm hoảng, nàng chỉ là tưởng hố một phen địa huyền giới, cứu cứu thiên tinh giới, không. Không nghĩ tới sẽ gặp phải đế hoàng cảnh. Nay cái sọt thọc xuống dưới, có điểm quá lớn, nàng kháng không được, thậm chí rất có thể sẽ làm thiên tinh giới thành phá hôi. 149 đệ 149 chương gia trưởng lật tẩy. Diệu Nhật Tiên Hậu đánh đáy lòng hâm mộ Long Hậu cùng Long Đế cảm tình, cũng hâm mộ Long tộc căn ổn. Đâu giống Diệu Nhật đế tộc, đế tử đế nữ nhóm đánh đến chết đi sống lại, bên trong chia 5 xẻ 7, nàng cùng triều Diệu Chi Gian Môn cũng chỉ dư lại phu thê thân phận. Hắn hưởng thụ cơ thiếp như mây mị nữ vờn quanh sung sướng, nàng hộ nàng hài tử. Triều Diệu con nối dõi nhiều, hắn làm hắn con cái các bằng bản lĩnh chính mình tranh, mà nàng chỉ có Triều Hy một cái hài tử. Nàng là nửa bước đế cảnh, dựng dục con nối dõi cực kỳ gian nan. Nàng trong ngực thượng Triều Hy phía trước, liền tưởng cũng chưa dám tưởng chính mình thế nhưng còn có thể có cái hài tử. Tiểu sinh mệnh ở nàng trong bụng dựng dục, dần dần có tim đập, sẽ thai động, đến lúc sinh ra nho nhỏ một đoàn, nghiêng ngả lảo đảo địa học đi đường, lộ ra hai viên mới vừa sinh răng cửa nhỏ cười đến nhếch môi bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Ở đông đảo huynh đệ tỷ muội cạnh tranh chung một chút rút đi ngây thơ chất phát tính trẻ con, ở âm mưu giết chóc chung thật cẩn thận mà lớn lên. Nàng nhìn đến Giao Khuyết, mới bừng tỉnh phát hiện, đệ tử đệ nữ khoái khoái hoạt hoạt vô ưu vô lự, vẫn như cũ có thể trưởng thành. Triều Diệu con nối dõi sống thành như vậy, thậm chí chết vào giết hại lẫn nhau, không phải bởi vì bọn họ là đệ tử đệ nữ, là bởi vì Triều Diệu buộc bọn họ đi tranh thân phận quyền thế địa vị, người thắng sinh, bại giả chết. Triều Hy không làm chữ đế, sẽ bị huynh đệ tỷ muội nhóm đẻ ở trên đầu khi dễ. Làm chữ đế, lại trở thành đứng lên tới biêng ngắm. Triều Quang Chi tử phong ba mới vừa bình, Triều Hy ở trong yến hội vội vàng ly tịch vào thiên tinh bí cảnh, lúc sau càng là điều phối vật tư, cùng Giao Khuyết, Hắc Vũ tụ ở bên nhau bốn phía tu sửa truyền tống môn. Việc này làm người có tâm theo dõi, đã ở Diệu Nhật Tiên Đình truyền đến ồn ào huyên náo loạn lên, thậm chí hướng cùng ngoại tộc cấu kết, như đổ gây rối thượng dẫn. Triều Diệu làm nàng kêu Triều Hy trở về, đừng vội gặp phải sự tình. Triều Diệu con nối dõi nhiều, thả không cần hắn hao phí tinh nguyên dựng dục, không cần hắn nuôi nấng, đã chết liền đã chết. Nhưng nàng chỉ có một hài tử, đứa nhỏ này là nàng liều mạng đoạn tuyệt thành đế chi lộ mới sinh hạ tới, so nàng mệnh đều quan trọng. Nàng không muốn Triều Hy sống thêm ở Triều Diệu áp chế hạ, không muốn Điên Hy không ngừng cùng những cái đó cái gọi là huynh đệ tỷ muội lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau tàn hại. Nàng Triều Hy cũng có thể sống được giống Giao Khuyết như vậy vui sướng vô ưu. Nàng Triều Hy có thể đi theo đuổi thành đế đại đạo, có thể đi truy tìm chính mình muốn sinh hoạt, mà không phải trở thành Triều Diệu tùy ý bài bố, tùy ý vứt bỏ quân cờ. Nàng quên không được Triều Hy từ tinh thần hải trở về, đến nàng tẩm cung lặng lẽ đưa cho nàng đế chứa tào khi, giữa mày môn toát ra tới vui sướng, nàng quên không được Triều Hy nói đến Giao Khuyết, Hắc Vũ cùng Tần Diên khi, trong miệng phun tào ghét bỏ, trong mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở, cùng nàng chia sẻ mỹ thực khi thản nhiên thích ý. Diệu Nhật Tiên Hậu phục hồi tinh thần lại, tầm mắt từ còn tại vùi đầu bận rộn Triều Hy, Hắc Vũ cùng Giao Khuyết trên người đảo qua, nói, các nàng nhưng thật ra tự tại, các ngươi Long tộc không vỡ tổ. Long Hậu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, chúng ta Long tộc cả ngày vỡ tổ. Diệu Nhật Tiên Hậu nghĩ đến hộ nhai con nổi danh Long tộc cả ngày vì hài tử nơi nơi đánh nhau gà bay chó sủa, nói, đảo cũng là. Nàng đang muốn hỏi Long tộc kế tiếp có tính toán gì không, liền thấy Long Hậu thế nhưng triệt nàng bày ra cái chán, còn chiều nơi xa hô thành, Giao Khuyết. Giao Khuyết, Triều Hy cùng Hắc Vũ lập tức có điều cảm thấy, đồng thời quay đầu lại. Giao Khuyết đang ở thời khắc đó trận văn, thiếu chút nữa ném xuống trong tay khắc đao liền chạy. Vẫn là Triều Hy gọi lại nàng, ngươi hiện tại lược hạ khắc đao, này khối trận thạch liền phế đi, ngươi phía trước toàn bạch khắc lại. Giao Khuyết nga thanh, kêu gọi trở về câu, nương, ngươi chờ ta một chút, út, thực mau. Nàng không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, tiếp tục vùi đầu khắc trận văn. Long Hậu nhìn đến cực kỳ vui mừng, đối Diệu Nhật Tiên Hậu nói, nhà ta Giao Khuyết lại ổn trọng rất nhiều. Diệu Nhật Tiên Hậu hút khẩu khí, lời nói đến bên miệng, không hảo xuất khẩu, lại nuốt trở vào. Nàng thật muốn hỏi, Giao Khuyết cùng ổn trọng hai chữ, dính dáng sao? Nàng ngay sau đó lại cảm thấy, không ổn trọng cũng không có gì không tốt. Giao khuyết không ổn trọng, làm lại thái quá sự tình, mọi người đều cảm thấy bình thường. Chiêu Hy ổn trọng, hơi chút có điểm ra ngoài thường nhân dự kiến hành động, đều chọc người công cật. Tần Diên nghe được Diệu Nhật Tiên Hậu hỏi Long Hậu có hay không vỡ tổ, trong lòng lột bột một tiếng. Việc này nháo đến giống như có điểm đại. Nàng thấy các nàng ba còn ở vội, Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu đều ở chỗ này chờ, không hảo không chiêu đãi, vì thế mang lên cái bản, dâng lên mỹ thực. Hai cái quỷ cốt đế tủy tiểu hầm chung, hai bàn bạch trước tuyệt linh đế Úc là chủ đánh đồ ăn, lại thêm một ít lần trước làm được sơn chân món ăn hoang dã, thêm mấy hồ tiên hẹp nước trái cây. Nàng đem đồ ăn dọn xong, chén đũa phóng hảo, Giao Khuyết, Hắc Vũ cùng Triều Hy tạm thời buông trong tay sống, đã trở lại. Giao Khuyết trở lại bong tàu thượng liền dính vào Long Hậu trên người, hỏi, nương, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không tới cọ ăn? Tần Diên làm đồ ăn ăn rất ngon, nàng gần nhất có nhàn. Mỗi ngày ở bong tàu thượng đổi đa dạng làm mỹ thực. Long Hậu nói, tiết lộ bí mật tắc thành hại, các ngươi mấy cái ở chỗ này nháo lớn như vậy động tĩnh, các tiên đình, yêu đình đều chạy tới hỏi ta và ngươi cha, các ngươi ở nháo cái gì? Giao Khuyết nói, ta đều cùng các ngươi nói sao? Triều Hy đi đến Diệu Nhật Tiên Hậu bên người, kêu một tiếng, mẫu hậu. Túi đầu rũ mắt, đôi tay giao điệp trong người trước, chạm đến phá lệ đoan chính, từ trương dương tạc thứ con nhím trực tiếp xúc thành đoàn. Hắc Vũ thoải mái hào phóng mà chiều Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu hành lễ, liền lặng yên truyền âm Tần Diên, tình huống như thế nào? Tần Diên truyền âm trả lời, ta nào biết? Đột nhiên môn lại đây, nghe nói hình như là vỡ tổ, nhưng không biết tạc cái gì hoa. Nàng đạo hành thấp, ở Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu trước mặt, thần niệm lặng lẽ truyền âm cùng lớn tiếng ồn ào không khác nhau. Long Hậu nói, kiến vượt giới truyền tống môn tuyệt phi trò đùa, các ngươi ba cái phía sau lại đứng tam đại đế tộc, hiện tại các tiên đình, yêu đình đều ở suy đoán các ngươi là muốn đánh ai. Chính nháo đến hoảng loạn. Cùng Giao Khuyết cùng Triều Hy từng có tiết, đã bắt đầu điều binh khiển tướng, toàn cảnh phòng ngự đại trận toàn bộ khai hỏa. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ động tác nhất trí mà nhìn về phía Triều Hy. Nàng hai biết chính mình không có này lực trấn nhiếp, có thể làm đại gia dọa thành như vậy, chỉ có Triều Hy. Việc này hơn phân nửa hướng về phía Diệu Nhật Đế tộc đi, nàng hai chỉ là tiện thể mang theo. Giao Khuyết đương trường yên lòng, lôi kéo nàng nương ở bàn ăn trước ngồi xuống. Ở tiên giới ăn cơm, đều là một mình một bàn. Nhiều lắm kết thành vợ chồng cộng chiếm một bàn. Tần Diên nơi này còn lại là vòng tròn lớn bàn, một cái bàn xứng 8 đến 10 trương ghế dựa, ít người liền triệt ghế, người nhiều liền thêm nữa một bàn. Đại gia tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, có khác thú vị. Giao Khuyết lập tức liền thích thượng loại này làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, làm việc trên đường nghỉ ngơi thời điểm có mỹ thực ăn nhật tử. Bố hai cái canh giờ trận, lại đây ăn một đốn, tiểu nhật tử thích gì đâu, bày trận cái gì cũng không buồn kẻ nhạt nhẽo. Tần Diên thấy Triều Hy đại khí cũng không dám xuyến bộ dáng, chạy nhanh thỉnh Diệu Nhật Tiên Hậu ngồi vào vị trí. Diệu Nhật Tiên Hậu sau khi ngồi xuống, Triều Hy mới ở nàng bên tay phải ngồi xuống. Long Hậu đặc biệt nhìn không quen Diệu Nhật đế tộc đế tử đế nữ nhóm ở nhà mình cha mẹ trước mặt tiểu tâm dáng vẻ cung kính. Bọn họ Long tộc, ấu thể có thể kỵ đến cha mẹ trên mặt xả Long Tông, ghé vào trên cổ nắm Long Cần, cái đuôi càng là làm chúng nó liền cắn mang túm, thật nhiều mang nhãi con Long cái đuôi mau đều bị nhãi con kéo trọc. Bất quá, nhà khác sự cùng Long tộc không quan hệ, bọn họ không có gì lập trường cùng tư cách đi nói cái gì. Tần Diên nhìn không khí không quá hài hòa bộ dáng, chờ đến mọi người đều nhập tòa sau, liền bắt đầu giới thiệu món ăn, tìm điểm đề tài đánh vỡ không khí, lúc sau tiếp đón đại gia ăn cơm uống rượu. Tần Diên bọn họ một toa ấu tể, cơ hồ không dính rượu, nấu canh chiếm đa số. Rượu là Giao Khuyết, nói là nàng cha chân quý. Long móng nuốt khe hở đại, tặng nàng vài trăm vò rượu. Long tộc hình thể khổng lồ, bình rượu cũng đại. Ba trượng rất cao, vòng tròn lớn bụng. Như vậy nhiều rượu, khai xưởng rượu đều đủ rồi. Vì thỏa mãn Long tộc tiểu lượng, trên bàn cơm trang rượu bầu rượu đều là đặc thù luyện chế, nội chứa không gian môn, có thể trang vạn cân rượu. Trên bàn, trừ bỏ Tần Diên một cái ấu tể, Giao Khuyết một cái choai choai nhai con, còn lại đều là thành niên có thể uống rượu. Các nàng tiểu lượng đại, một bầu rượu uống xong, một chút cũng chưa uống cao. Các nàng dạ dày bộ tiêu hóa công năng cường đại, ăn cái gì cũng không phải vì no bụng. Mà là hấp thu bên trong năng lượng, hồ A ngốc ở trong núi săn điệu tiên cảnh, thiên tiên cảnh con ngồi, nhiều lắm chính là ăn cái hương vị, chân chính có thể no, đến là ẩn chứa cường đại năng lượng thiên tài địa bảo. Cũng may Tần Diên bản mạng nồi sắt có thiên địa căn nguyên chi lực, ở nấu nướng trong quá trình, dung vào đồ ăn bên trong. Ăn đến đại gia rất thỏa mãn. Tần Diên biết Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu lần này lại đây tất là đại sự, vì thế lại đem các nàng thỉnh đến trong khoang thuyền trà thính, cho các nàng dâng lên hoa quả trà. Nghe các nàng nói cái gì đó. Muốn làm sự, khó tránh khỏi sẽ gặp được các loại trạng huống, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Mặc kệ như thế nào giảng, tới chính là Triều Hy cùng Giao Khuyết mẹ ruột, sẽ không hại các nàng. Cái này làm cho Tần Diên hơi chút có thể an tâm một chút. Diệu Nhật Tiên Hậu trực tiếp hỏi Long Hậu, Giao Khuyết cùng Triều Hy cùng Hắc Vũ liên thủ lời nói đến một nửa, lại đem ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người, còn có Hồ Tộc, hỏi lại Long Hậu, các ngươi Long Tộc là cái gì thái độ? Tần Diên kinh ngạc nhảy, tâm nói, cố ý điểm ta làm gì? Nàng có tài đức gì? Nàng điểm này đạo hạnh, không đủ Diệu Nhật Tiên Hậu một ngón tay đầu ấn, Hồ Tộc thực lực càng là nhược đến liền đảo quặng đều đảo bất động. Bình thường dưới tình huống, nàng liền làm Diệu Nhật Tiên Hậu xem một cái tư cách đều không có, Diệu Nhật Tiên Hậu cố ý điểm nàng, tất là có nguyên nhân. Thần Diên ra đầu có điểm tê dại. Long Hậu nói, hai tử con nhỏ, nhiều làm ầm ĩ, thừa dịp ta cùng Lão Long còn trên đời có thể thế nàng lật tẩy thời điểm, đem nên dẫm hố đều dẫm, canh chừng sóng gió lãng đều gặp một lần, chảy một chảy, tương lai chúng ta không còn nữa, nàng mới có thể chọn đến khởi Long Tộc. Giao Khuyết lại không phải ở tiên giới địa bàn thượng áo, quan người khác chuyện gì. Nàng gặp phải sự, đều có ta cùng Lão Long bọc, cùng bọn họ lại không quan hệ. Địa uyên giới đem thiên tinh giới đánh tới sắp hỏng mất, diệt một giới thiên đạo, mới đưa tới trận này tai họa, liền tính Giao Khuyết đem địa uyên giới nháo băng rồi, cũng là bọn họ tự tìm. Diệu Nhật Tiên Hậu thầm nghĩ, khó trách Giao Khuyết như vậy có thể làm ầm ĩ, sau lưng có như vậy một đôi cha mẹ, có thể không làm ầm ĩ sao. Nàng đối Long Hậu nói, ta cùng Triều Diệu tại đây sự thượng ý kiến không hợp. Triều Hy việc này, có ta cùng Xích Diễm tộc vì nàng bọc. Nàng cứu cứu liệt chiêu tự mình dẫn Xích Diễm tộc tam vạn tinh nhuệ, 300 chiến thuyền đang ở tới rồi trên đường. Triều Hy khiếp sợ mà nhìn về phía Diệu Nhật Tiên Hậu, tê mẫu hậu. Nàng lo lắng hỏi, phát sinh chuyện gì? Diệu Nhật Tiên Hậu nói, ta đã quyết ý cùng phụ thân ngươi hòa ly, ngươi là của ta hài tử, sau này cùng Triều Diệu không có gì quan hệ. Hắn cùng hắn những cái đó cơ thiếp con nối dõi nếu lại đến tìm ngươi phiền thoái, ta đua đến vừa chết, cũng tất kêu hắn trước tiên lấy thân hóa nói. Long Hậu cả kinh miệng đều mở ra. Thần Diên cũng kinh sợ, tâm nói, nháo loại nào. Người tu tiên đã chết, tiêu thân tử đạo tiêu. Đế hoàng cảnh thân cùng nói hợp, đã chết lúc sau, cả đời tu luyện năng lượng dung nhập thiên đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận, xưng là lấy thân hóa nói. Diệu Nhật Tiên Hậu làm cho các nàng mặt thả ra lời này, cùng Diệu Nhật Tiên Đế mâu thuẫn rất lớn a. Long Hậu phục hồi tinh thần lại sau, như suy tư gì mà nhìn về phía Thần Diên. Thần Diên trong lòng thẳng phát mau, xem ta làm gì. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng hai hành động, làm nàng trong lòng thẳng hốt hoảng. Long Hậu nhìn thấy Tần Diên kinh hoàng bất an tiểu bộ dáng, vui vẻ, nói, không cần kinh hoàng, nàng hai là tới tìm cơ duyên. Tần Diên đầy mặt ngạc nhiên mà a. Thanh, khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Long Hậu chỉ hướng thiên tinh bí cảnh cửa ra vào chỗ kia phiến tiên linh khí cùng ma khí giao đâm hình thành bụi bặm trải rộng nổ mạnh khu vực, nói, thiên tinh giới là thượng đẳng linh cấp thế giới, thiên đạo diễn biến đầy đủ hết. Nội dựng vô số sinh linh, chính là một phương củng cố đại thế giới. Lần này thai kiếp, thuộc cao hơn một tầng đại thế giới mạnh mẽ tấn công dẫn tới. Nay liền giống vậy, một cái chính trực thanh tráng năm khổng võ hữu lực người trưởng thành, đột nhiên lọt vào cường địch xâm lấn, tất nhiên muốn liều chết phản kháng, nghĩ mọi cách mưu sinh lộ. Thần Diên đại khái có điểm minh bạch. Long Hậu tiếp tục nói, 10 dư vạn năm trước thiên hồ giới, này thế giới lớn nhỏ, thiên đạo diễn biến trình độ. Nội dựng sinh linh trạng hướng đều cùng địa huyên giới xâm lấn trước thiên tinh giới giống nhau như lúc. Thiên hồ giới băng thoái, ở giữa môn sinh linh phần lớn bị hủy bởi diệt giới thai kiếp, nhưng cũng có không ít chạy ra tới. Thiên hồ giới tàn lưu mảnh nhỏ, có chút hóa thành tiểu bí cảnh, có chút cùng ngoại giới lực lượng dung hợp sinh thành tân tiểu thế giới, tinh thần hải chính là thiên hồ giới mảnh nhỏ tinh vân tương dung sinh thành. Tinh hồ yêu hoàng sinh ra ở băng thoái trước thiên hồ giới, ở tinh thần hải ngộ đạo thành đế. Không có thiên đạo tân sinh thế giới, tựa như một mảnh không kinh khai khẩn phì nhiêu thổ nhưỡng, nội chứa vô hạn sinh cơ, vô hạn khả năng. Nàng giọng nói một đốn, lại nói, hủy diệt thiên đạo kiện toàn đại thế giới, át gặp thiên đạo sở kỵ, đó là đế hoàng cảnh đều có khả năng như vậy đi hướng ngã xuống. Địa uyên giới làm ra việc này, hậu quả xấu tất nhiên là từ bọn họ chịu trách nhiệm, nhưng thiên đạo, thế giới một lần nữa diễn biến cơ duyên, còn lại là có duyên giả mỗi người nhưng được. Giao Khuyết, Triều Hy có này cơ duyên, vừa lúc gặp còn có, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Liên tính không thể thành đế, cũng có thể được lợi vô cùng. Nếu là thành, kia chính là thành đế. Tần Diên nói, thiên lang tộc diệt thiên hồ giới, như thế nào không tao thiên đạo sở kỵ. Hôn đến còn khá tốt. Long Hậu nói, thiên lang tộc cũng không có trực tiếp ra tay, bọn họ chỉ là khơi mào thiên hồ giới nội loạn, cũng cung cấp đến từ thượng giới tiên bảo chiến thuyền, làm thiên hồ giới các tộc giết hại lẫn nhau, cuối cùng đánh băng rồi thiên hồ giới. Địa uyên giới như vậy, trực tiếp lấy đại quân khởi xướng công kích. Mạnh mẽ cắn nuốt hủy diệt một phương thiên đạo kiện toàn đại thế giới, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Tiên giới xa so địa huyền giới củng cố, đó là dung hợp thiên đạo không được đầy đủ bí cảnh thế giới, cũng đến tiêu tốn mấy vạn năm quan cảnh, làm này ở diễn biến chung một chút tự nhiên dung hợp, lấy giảm bất bài xích. Địa huyền giới cùng thiên tinh giới dung ở bên nhau, đế hoàng cảnh xuống dưới đều phân không khai. Một cái không có đế hoàng cảnh cường giả tọa chấn lật tẩy ma giới, cùng một cái có thể nối thẳng tiên giới linh cấp đại thế giới từng dung, là thật không sợ tạp trụ yết hầu, đem chính mình sạc tử. Tần Diên nghe minh bạch, gật đầu nga thanh, lại nghĩ tới Diệu Nhật Tiên Hậu nói điều đại quân lại đây, đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên kinh hãi, hỏi, các ngươi muốn phát binh đánh địa huyền giới. Long Hậu nói, truyền tống môn đều xây lên tới, đánh một trận địa huyền giới, diệt trừ chút uy hiếp, không phải khá tốt sao. Tiên giới biên giới, tuyệt không cho phép có ma tồn tại. Diệu Nhật Tiên Hậu gật đầu, nói, là này lý. Thần Diên đầy mặt kinh tủng mà nhìn về phía nàng hai. Đây chính là Long Hậu cùng Tiên Hậu trực tiếp đối thoại, hơn nữa đạt thành nhất trí, tương đương hai đại đế tộc chính thức liên thủ, lại không phải còn không có đương ra làm chủ đế chữ nhóm tiểu đánh tiểu nháo. Long đế còn chạy đi tìm Huyền Nha đế tộc quạ hoàng đi. Thần Diên ngay sau đó tưởng tượng, giống như không ta chuyện gì. Nàng thật sự lực quá yếu, trộn lẫn hợp không tiến vào, kia kế tiếp có cái gì hậu quả, đánh thành cái dạng gì, cùng nàng không quan hệ. Thần Diên trường thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Nàng đối với các nàng nói, không quấy rầy vài vị mẹ con tâm sự, chúng ta trước cáo tử. Nàng lập tức kêu Hắc Vũ chuồn ra trà thính, hỏi nàng, Long đế đi tìm ngươi ra ra, sẽ không có việc gì đi. Hắc Vũ nói, ông nội của ta đánh không lại Long đế, hẳn là không có việc gì đi. Long hậu cùng Diệu Nhật Tiên hậu, muốn cho Giao Khuyết cùng Triều Hy ở chỗ này tìm cơ duyên, nàng cũng ở chỗ này, mọi người đều có cơ hội. Hắc Vũ cực kỳ ý động, nhưng lại không biết cơ duyên ở đâu, là cái dạng gì, vì thế nàng liền hỏi Tần Diên. Tần Diên nói, ta nào biết. Nếu không, ngươi đem tiên linh khí cùng ma khí giao đâm sinh ra vài thứ kia toàn thu thập lên phân tích phân tích. Hắc Vũ ghé mắt, ném xuống câu, này nếu là thành công đế cơ duyên, đế hoàng cảnh cường giả đến khắp nơi đi rồi. Nàng xoay người đi rồi. Tần Diên nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, Long Hậu đều nói đây là một mảnh không có khai khẩn phì nhiêu thổ nhưỡng, lộng trở về khai khẩn một chút thì tốt rồi sao. Vừa lúc nàng âm dương cá bên trong có rất lớn một mảnh phi thường có thể ăn xám xịt thế giới. Nàng lấy ra bản mạng nồi sắt, đem bên trong âm dương cá thả ra đi, làm chúng nó đi cắn nuốt tiên ma nhị khí va chạm sinh ra những cái đó khí chất, tạp chất. 150 đệ 150 chương buổi tối ăn lẩu. Long Hậu lãnh Giao Khuyết, Diệu Nhật Tiên Hậu lãnh Triều Hy, mới vừa trở lại từng người bảo trên thuyền, liền nhìn thấy Tần Diên phóng xuất ra hai điều âm dương cá, nhảy tiến tiên ma nhị khí giao chạm vào mảnh đất, đem bên trong sinh ra dựng dục tân thế giới thiên địa căn nguyên chi lực, tính cả bên trong ẩn chứa các loại thiên địa nguyên khí, tạp chất chờ, giống như nuốt chửng cắn nuốt đi vào. Nàng hai cả kinh đương trường dừng lại bước chân, phóng xuất ra thần niệm tìm kiếm, lại động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía nhà mình hài tử, trong mắt mang theo dò hỏi cùng khó có thể tin. Thực hiện nhiên, Tần Diên đã bắt đầu diễn biến một phương thế giới, chuyện lớn như vậy, thế nhưng một chữ chưa để. Triều Hy tất nhiên là minh bạch nhà mình mẫu thân muốn hỏi cái gì, nói, nàng giữ nhà bảo mệnh bản lĩnh, không đối chúng ta cất giấu, nguyện ý dốc túi tương thụ, đã là thiên đại nhân nghĩa, ta lại há có thể đem việc này ồn ào đi ra ngoài, hãm nàng với nguy hiểm nơi. Diệu Nhật Tiên Hậu hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, giáo ngươi, giữ nhà bản lĩnh thế nhưng dạy cho mới vừa nhận thức không lâu bằng hưu. Nàng vừa dứt lời, liền cảm ứng được bên cạnh Giao Khuyết có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giao Khuyết thế nhưng hóa ra âm dương cá. Chẳng qua Giao Khuyết so với Tần Diên muốn tiểu thượng rất nhiều, hình dạng còn có chút mơ hồ. Giao Khuyết dẫn tụ âm dương nhị khí ở dưới chân tụ thành âm dương cá hình dạng, lại coi đây là cơ sở diễn biến ra tứ tượng thần thông, bắt quái trận, đắc ý mà nói cho Long Hậu, ta đều học được làm. Phía trước Tần Diên thỉnh các nàng đánh địa huyên giới khi, kỹ càng tỉ mỉ mà đã nói với đại gia như thế nào nói sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng, này trận hầm đồ ăn nấu cơm, không thiếu thả ra âm dương cá thao tác, nàng xem đều xem biết. Long Hậu tâm nói, ta là hỏi ngươi cái này sao? Nhưng tưởng tượng, chính mình này khờ bao nữ nhi đã là đem cửa này bản lĩnh học được tay, hiển nhiên biết Tần Diên nội dựng tiểu thế giới. Hai từ lớn, có chính mình phán đoán, như thế nào giao bằng hữu, không cần mọi chuyện nói cho nàng. Long Hậu gật gật đầu, khen nói, rất tốt, tiến bộ pha đại. Giao Khuyết đắc y đến mặt mày hớn hở. Nàng nếu là lúc này hóa thành nguyên hình, cái đuôi đều có thể nết lên tới. Diệu Nhật Tiên Hậu thu hồi tầm mắt, cảm khái nói, khó trách ở trong yến hội, ngươi thu được nàng đưa tin liền vội vàng rời đi. Triều Hy đón Diệu Nhật Tiên Hậu tiến vào đến trong điện, khiển lui trong điện canh gác hai gã tiên vệ, ở Diệu Nhật Tiên Hậu xuống tay biên ngồi xuống, nói, ta trước sau cảm thấy, ta muốn càng tiến thêm một bước, cơ duyên ở bên ngoài. Tinh thần hải, nơi này, đều có ta càng tiến thêm một bước cơ duyên. Có không được đến, đoan xem vật khí, nhưng có cơ hội, tất nhiên là muốn tranh một tranh. Nàng cảm thấy tiếp tục đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ chết vào huynh đệ tỷ muội âm mưu trong kế hoạch. Dù cho nàng ngàn phòng vạn phòng, phàm là để sót một lần, nàng liền không có. Nàng tinh lực đều đặt ở phòng bị âm mưu tính kế thượng, lại lấy cái gì tới tu luyện tấn giai đâu. Diệu Nhật Tiên Hậu trong lòng cũng là như vậy cho rằng, trên mặt lại là không tỏ ý kiến. Triều Hy nói âm vừa chuyển, lại hỏi, ngươi thật sự muốn cùng phụ thân hòa ly. Diệu Nhật Tiên Hậu nhẹ nhàng gật đầu, nói, đế tử đế nữ nhóm tranh chấp càng thêm kịch liệt, Xích Diễm tộc là ngươi mẫu tộc, cũng thường lọt vào nhằm vào, cùng mặt khác các tộc xung đột không ngừng. Phụ thân ngươi đang lúc trắng niên, không có khả năng cho ngươi đằng vị trí, vì như vậy một cái nguy cơ tứ phía nhìn không tới tiền đồ đế chữ chi vị không có lời, không bằng nhân lúc còn sớm rời khỏi, khắc mưu đừng ra. Triều Hy được đến mẫu thân duy trì, đôi mắt đều sáng vài phần, nói, hòa ly việc, không vội với nhất thời, mẫu thân không ngại ở lâu chút thời gian. Nơi này tuy là vô tận biển mây che trời, ma khí tràn ngập, lại nhất tự tại. Diệu Nhật Tiên Hậu hỏi, có bao nhiêu tự tại? Triều Hy trong mắt mang cười, nói, mẫu thân nghỉ ngơi mấy ngày sẽ biết. Diệu Nhật Tiên Hậu nói, đi thu xếp chỗ ở đi, ta chờ đến ngươi cứu cứu tới rồi, sắp xuất hiện binh việc an bài hảo, lại xem tình huống muốn hay không hồi. Nàng là Diệu Nhật Đế tộc Tiên Hậu, càng là Xích Diễm tộc Tiên Quân. Diệu Nhật Đế tộc là Triều Diệu, không phải nàng. Cảm tình ở, nàng cùng Triều Diệu là đạo lữ phu thê, là minh hữu. Cảm tình không còn nữa, một phách hai tán, Diệu Nhật Đế tộc cùng Triều Diệu cùng nàng liền không có nửa phần quan hệ. Xích Diễm tộc là nàng tộc đàn, hương suy tồn vong hệ với nàng, nàng không có khả năng đem chính mình tộc đàn tương lai, áp ở một cái liền bọn họ thân sinh hài tử đều không muốn che chở một chút ít hôn trướng trong tay. Địa uyên giới sự, Triều Diệu không nghĩ dính, Xích Diễm tộc nhưng không nghĩ buông tha này đưa tới cửa tới đại thịt mỡ. Triều Hy tự mình cấp Diệu Nhật Tiên Hậu an bài nơi, lại điều tới hai vị tiên vệ nghe nàng điều khiển, nói, hài nhi này liền vội đi. Mẫu thân nếu là nhàn rỗi không có việc gì, nhưng khắp nơi đi dạo, Tần Diên trên thuyền có rất nhiều thú vị việc. Không nói bên, đám kia tiểu tinh quái liền đủ chọc cười. Diệu Nhật Tiên Hậu gật đầu nói, ngươi vội đi thôi. Nàng chờ Triều Hy đi rồi, liền đến giường nệm trước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại đả tọa tu luyện. Thân ở ma mà, trong không khí không có tiên linh khí, thiên địa nguyên khí lại là không thiếu. Hai đại thế giới giao đâm giao hòa, một diệt cả đời chi gian, đúng là ra đời thiên địa căn nguyên chi lực chi cơ, nơi này có vô lực bàng bạc thiên địa căn nguyên chi lực. Nàng được Triều Hy lặng lẽ mang về tới đế chứa thảo cùng Tần Diên ngao chế quỷ đế cốt thủy, sinh dục Triều Hy sở tạo thành hao tổn đã là bổ hảo. Nếu là nơi này thành công đế cơ duyên, nàng, Long Hậu, so với người khác, càng nhiều vài phần cơ hội. Diệu Nhật Tiên Hậu mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm ứng được Triều Diệu đưa tin. Nàng mở mắt ra, nâng tay háo phất một cái, ly nàng vài chục bước xa đất trống chỗ hiện hóa ra Triều Diệu thân ảnh. Triều Diệu lập với Diệu Nhật Đế cung xem tinh trên đài, phía sau là trời cao biển sao. Hắn quần áo mộc mạc, lại khó nén tôn quý chi khí, quanh thân đế chứa linh quang lóa mắt chói mắt, giống như thái dương hiện hóa. Diệu Nhật Tiên Hậu nhìn thấy hắn liền rắc phiền chán, hỏi, chuyện gì? Triều Diệu nói, ta nghe nói Xích Diễm tộc khởi động truyền tông môn, tam vạn tinh nhuệ thẳng đến thiên tinh bí cảnh, hiện giờ đã ở Hy Nhi các nàng sở kiến truyền tống trước cửa trình binh đãi qua. Long Hậu cũng mang theo Long tộc 5.000 tinh nhuệ, đến truyền tống môn chỗ. Đây là y muốn như thế nào? Diệu Nhật Tiên Hậu nói, giúp hải tử đánh nhau A Long Đế, Long Hậu đều xuất hiện động, ngài có phải hay không cũng nên động động thân, ra tới cấp hải tử căng chống lưng. Triều Diệu ôn thanh nói, Long tộc từ trước đến nay hồ nháo, không gió còn muốn nhấc lên ba trưởng lãng. Động binh việc, liên lụy cực đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ, thả trước phong truyền tống môn, đem Xích Diễm tộc quân đội triệu hồi, việc này như vậy bốc quá, không bao giờ để. Diệu Nhật Tiên Hậu nói, Triều Diệu, hòa ly thư, ta đã đặt ở ngươi thư phòng bàn thượng. Ta trở về ngày, đó là tan mất Diệu Nhật Tiên Hậu thân phận là lúc. Từ nay về sau, ta là Xích Diễm tộc tiên quân, sau này thỉnh gọi ta liệt trước tiên quân. Kết làm đạo lữ phu thê, là hai người sự. Hòa ly, một người viết xuống hòa ly thư là được. Nếu là hắn không muốn hòa ly, kia liền chỉ có hưu thư một phong. Đường đường tiên đế bị hưu bỏ, Triều Diệu tính cả Diệu Nhật Đế tộc đều đem trở thành chê cười. Triều Diệu khó hiểu, nói, làm sao như thế một chút việc nhỏ, liền nháo đến muốn hòa ly. Tiên hậu chi vị, chẳng lẽ không thể so tiên quân chi vị tôn quý sao? Triều Hy đế chữ chi vị, ngươi cũng muốn đặt không màng sao? Nàng không có mẫu hậu nâng đỡ, đế chữ chi vị khó ổn. Diệu Nhật Tiên Hậu khỏe miệng treo lên trào phúng ý cười, châm chọc nói, đúng vậy, Triều Hy không có mẫu thân nâng đỡ, liền đế chữ chi vị đều ngồi không xong, nàng cha là đã chết sao? Vô phòng, đế chữ không làm cũng thế. Xích Diễm tộc chữ quân chi vị bỏ không hồi lâu, nàng đã có đế chữ chi tư, ngồi kẻ hèn chữ quân chi vị, vương chắc. Triều Diệu sắc mặt như thường, nhưng phía sau đầy trời sao trời đã tụ thành quay cuồng biển mây, phảng phất tùy thời sẽ có ngập trời giận diễm hóa thành quần quận thiên kiếp đánh rớt. Liệt trước đối Triều Diệu phía sau biển mây nhìn như không thấy, đạm thanh hỏi, còn có việc sao? Triều Diệu trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, nói ra nói vẫn như cũ ôn hòa, Xích Diễm tộc tự tiện điều binh xuất chinh, có vi tiên luật. Nếu là hiện tại trở về, ta có thể không truy cứu, đem việc này áp xuống đi. Nếu ngươi khăng khăng như thế, Xích Diễm tộc cát gặp bao vây tiêu trừ. Liệt trước nói, Triều Diệu, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi là bên đường tiểu ăn mày, ngươi đánh sâu vào đế hoàng cảnh tài nguyên, là ta Xích Diễm tộc cấp. Là ta mang thai, đem chính mình thành đế cơ duyên nhường cho ngươi. Ta so ngươi càng rõ ràng, thành đế lộ muốn đi như thế nào, ta cũng biết như thế nào có thể chu sát đế hoàng cảnh. Ngươi nếu là chán sống, ta thành toàn ngươi. Triều Diệu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liệt trước, phía sau quay cuồng lôi hải hóa thành ám trầm đỏ như máu, dũng đãng màu tím lôi mang, nếu là đánh rớt đi xuống, đủ để hóa thành trời phạt. Liệt trước không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn, một bước cũng không nhường. Nửa bước đế cảnh cùng đế hoàng cảnh, cách biệt một trời. Nhưng nơi này không phải Triều Diệu chứng đạo thành đế Diệu Nhật tiên giới, nơi này là hai giới giao hòa giao hội thiên đạo mới sinh nơi, còn không có thiên đạo đâu. Triều Diệu liền tính là đế hoàng cảnh, đi vào nơi này mượn không được thiên địa chi lực, có thể thi triển bất quá là hắn tự thân về điểm này bản lĩnh thần thông. Triều Diệu nhắm mắt lại, áp xuống quay cuồng lửa giận, phía sau lại khôi phục thành vạn dặm ngân hà bộ dáng. Hắn nói, trước nhi, chúng ta nói chuyện đi. Liệt trước không nghĩ lại cùng hắn lãng phí môi lưới, nâng tay háo phất một cái, Triều Diệu thân ảnh ở trước mặt biến mất. Nàng làm Triều Diệu như vậy một hồi trộn lẫn, tâm tình tuy rằng không thể nói buồn bực, nhưng cũng lại khó tĩnh hạ tâm tới tu luyện, đơn giản ra tầm cung, đi đến bong tàu thượng. Nàng dương mắt nhìn về phía nơi xa âm dương cá, đồng nhiên cảm thấy được không trung có ti khắc thường dao động, hình như có cái gì ở rút ra âm dương cá hút tụ thiên địa căn nguyên chi lực. Nàng theo này cổ hơi thở tìm kiếm, thình lình phát hiện rút ra âm dương cá thiên địa căn nguyên chi lực thế nhưng là Tần Diên bản mạng nổi sát, mà kia nổi nấu chính làm tứ tượng thần thông diễn biến tứ tượng pháp tương phong đến kín mít, ở bên trong luyện hóa cái gì. Long Hậu chính tò mò mà canh giữ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Liệt trước lược làm do dự, cũng thấu qua đi, hỏi, làm gì vậy? Tần Diên nói, đem quỷ đế trong cốt tùy âm thuộc vật chất luyện hóa rớt, chờ lát nữa cắt thành lát cắt, dùng để xuyến cái lẩu. Chúng ta hôm nay cơm chiều ăn lẩu, náo nhiệt. Nàng chịu không nổi rượu Nhật Tiên Hậu cùng Triều Hy Gian kia nặng nghề không khí, ăn chút náo nhiệt điều hòa hạ. Liệt trước hỏi, cái lẩu là cái gì? Thần Diên Tâm nói, tiên rồi không ăn lẩu sao? Nàng ngay sau đó tưởng tượng, cũng là ha, bọn họ liền cơm đều có thể không ăn, tu luyện là được, ăn đến nhiều nhất chính là đang ăn dược. Nàng liền đem cái gì là cái lẩu, có này đó khẩu vị, cách làm chờ kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu cho Liệt trước. Liệt trước nghe Tần Diên miêu tả, lại nhìn về phía đang ở luyện hóa quỷ đế cốt tùy nổi, trong lòng cực kỳ cảm khái. Đây là đem ăn ăn uống uống dung với tu luyện bên trong, khoái hoạt vui sướng mà tấn giai a. Tần Diên đem cắt xong rồi đồ ăn trang bàn, giặt sạch tay, lại lấy ra hồ A Ngốc phía trước trích tiên linh quả, cấp Long Hậu cùng rượu Nhật Tiên Hậu lộng hai ly nước trái cây, lại bị thượng đồ ăn vặt, lại ở bong tàu thượng phong cảnh thực hảo, tầm nhìn cũng tốt khu vực cho nàng hai chi cái bàn, thỉnh nàng hai qua đi ngồi ngồi. Liệt trước ngồi xuống, liền thoáng nhìn bên cạnh vườn hoa phía dưới có dị động, thân niệm đảo qua, bên trong có một con đạo hạnh cực kỳ thấp kém con giun tiểu yêu đang ở kia cẩn trọng mà cùng bùn tùng thổ. Nó trên người có cực rất nhỏ thần niệm dao động, hóa thành thanh âm bay vào Liệt trước trong tai, một khối linh thạch, một khối linh thạch, một khối linh thạch. Làm gì vậy đâu? Linh thạch. Nàng phóng xuất ra thần niệm hướng con giun tiểu yêu trên người đảo qua, chưa thấy được nó trên người có thể trang linh thạch không gian hoặc pháp bảo, nhưng ở bồn hoa cái đấy một quả nhận chữ vật, hơi thở cùng con giun tiểu yêu tương liên. Nàng lén lút đem thần niệm thăm đi vào, bên trong không chỉ có linh thạch, đan dược, thực vật hạt giống, còn có một quyển sổ sách. Dùng yêu văn viết hai ai thiếu nó bao nhiêu tiền, vài phần lợi mượn đi. Nhưng này một khối linh thạch lại là cái gì? Vườn hoa đột nhiên nhảy qua đi một con bàn tay đại, trong miệng ngậm quả tử mặc hầu, một chân đạp lên con giun tiểu yêu trên đầu bùn đất chung, sợ tới mức con giun tiểu yêu đánh cái run run, một lát sau, mới lại tiếp tục cùng thổ. Mặc hầu đem linh quả ngậm trở lại trong ổ, trang nhập cái bình trung phong ấn lên. Đột nhiên, con giun tiểu yêu truyền ra thanh kêu to, ai nha, tiền công là nhiều ít. Nó sốt ruột hoảng hốt mà chui ra bùn đất, bay đến một cây cây nhỏ trước, hỏi, thương ngô thụ ra ra, ta hôm nay tùng thổ tiền công là nhiều ít. Thương ngô lão yêu nói, đã quên nha, kêu ngươi lấy tiểu vợ nhớ kỹ. Con giun tiểu yêu nói, vợ ở nhận chữ vật, muốn bảo ra tới đến toàn đã lâu thổ. Thương Ngộ Lao yêu nói, lười đến ngươi nha. Nửa khối linh thạch. Ngươi nếu là đem bên cạnh bùn hoa lỏng, cho ngươi tính một khối. Con Jun tiểu yêu nói, bên cạnh ta ngày mai lại làm. Nó lại nhắc mãi nửa khối linh thạch, nửa khối linh thạch bay trở về đi tiếp tục tùng thổ. Đào Quặng Long vệ đến lượt nghỉ trở về một đội, không hồi chính mình trên thuyền, thẳng đến Huyền Quy thuyền lớn bong tàu. Thương Ngô lão yêu lập tức từ nhỏ thụ hóa thành hình người, đem Tần Diên làm tốt đồ ăn mang lên, cái bản cũng chi lên, bán đồ ăn. Đồ ăn hương tràn ngập mở ra, lại xem đám kia long vệ ăn đến phá lệ hương, Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu mới vừa ăn xong không lâu, lại cảm thấy đói bụng. 151 đệ 151 chương mọi người đều không rảnh lo nói chuyện. Trích Diễm gần nhất tu luyện có điều ngộ, đóng một cái tiểu quan. Nàng xuất quan sau, đi trước cách vách phòng tìm Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, thấy nàng hai cũng chưa ở, đi đến bong tàu thượng, nhìn mắt nơi xa đang ở hành kích không trung chiến thuyền đàn, cùng với không ngừng rơi xuống đại khối Diêm La Nguyên Tinh, đi đến Tần Diên bên người hỗ trợ. Tần Diên lấy ra các loại linh quả, lộng bàn xa lát hoa quả cùng trái cây thập cẩm cất vào khay, giao cho Trích Diễm, nói: Giao Khuyết cùng Triều Hy Nương tới, ở sân phơi kia, ngươi cấp đưa đi một chút. Giao Khuyết cùng Triều Hy Nương. Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu tới. Trích Diễm ngoài ý muốn hạ, ngay sau đó nghĩ đến nàng hai ở bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mẹ ruột không yên tâm lại đây nhìn xem cũng bình thường, vì thế bưng khay đi đến Long Hậu cùng Diệu Nhật Tiên Hậu trước mặt, đem xa lát hoa quả cùng trái cây thập cẩm bông sau, lại chiều nàng hai ôm quyền hành lễ, cáo từ rời đi, chạy tới giúp Tần Diên bị đồ ăn. Diệu Nhật Tiên Hậu ánh mắt dừng ở Trích Diễm trên người, liếc mắt một cái nhìn ra nàng là địa hỏa dựng dục ra tới hỏa linh hồ, thần niệm lại đảo qua trên thuyền tinh quái, đem chúng nó thu hết đập vào mắt đế, thầm nghĩ, quả nhiên thú vị. Đầu chỉ thú vị. Này con huyền quy thuyền lớn giống loài, bố cục nơi trốn ám gì tuần hoàn chi đạo, chẳng sợ đem nó cùng ngoại giới ngăn cách phong ấn lên, chỉ cần gắn vào trên thuyền lớn duy trì khí hậu, nhật nguyệt luân chuyển pháp trận không phá, nó liền có thể duy trì tự cấp tự túc tự thành một phương tiểu thiên địa. Long Hậu nghe long vệ nhóm đồ ăn hương, nào nuốt trôi trái cây, lấy ra Giao Khuyết cho nàng hộp đồ ăn, từ bên trong chọn hai cái tiểu hầm chung, một ít đồ ăn vặt bãi ở trên bàn, hô, Tiên Hậu thỉnh. Diệu Nhật Tiên Hậu nói, gọi ta liệt trước đi. Nàng hiện tại nghe không được Tiên Hậu cái này xưng hô. Long Hậu tâm nói, chúng ta như vậy chính sao? Lễ thượng vắng lai, nàng nói, kia sau này ngươi gọi ta hành vũ. Không trong chốc lát, long vệ nhóm cơm nước xong, đài thọ rời đi. Thương Ngô lão yêu mang theo vài tên tay chân lanh lẹ tiểu yêu quái ra tới cầm chén đua thu đi cầm đi rửa sạch sẽ, lại đem bàn ghế thu thập hảo, đổi gác trở về tiên vệ lại chạy tới ăn cơm. Đại tiên vệ cơm nước xong rời đi, nha vệ nhóm lại tới nữa. Bong tàu thượng vẽ ra tới kia phiến dùng cơm khu vực, náo nhiệt đến giống như tiểu lầu. Liệt trước cùng Long Hậu đồng thời vô ngữ. Thương Ngô lão yêu chờ nha vệ nhóm cơm nước xong đi rồi, phân phó tiểu yêu nhóm quét tước vệ sinh, hắn đem hôm nay phí tổn thu vào hạch toán hảo. Đem sổ sách tính cả tiên linh thạch cùng nhau giao cho Tần Diên nơi đó. Tần Diên quét mắt sổ sách, liền đem hôm nay giá cả tính ra tới. Nàng đem Thương Ngô lão yêu giao tới tiên linh thạch, tính cả phía trước kiếm được cùng nhau giao cho Trích Diễm, lại kêu một tiếng, A Ngốc. Hồ A Ngốc ghé vào trên cây ngủ gật, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tần Diên cấp Hồ A Ngốc cùng Trích Diễm đóng gói một ít đồ ăn, ngao nấu tốt nước cốt lẩu, cắt xong rồi đồ ăn cũng đều cho nàng hai bị hiểu rõ một phần. Cất vào hộp đồ ăn chung giao cho nàng hai. Nàng nói, các ngươi cầm tiên linh thạch, đi kêu lên Tử Nha Nha lão tổ tông, các ngươi ba kết bạn đi một chuyến Thiên Tinh Thành. Luyện khỉ âm tu luyện cảnh giới thấp, đến bây giờ còn không có tin tức trở về, ta có điểm lo lắng. Tìm được luyện khỉ âm sau, dùng tiên linh thạch mua sắm phê nguyên liệu nấu ăn trở về. Hồ A Ngốc nói, ta cùng Tử Nha Nha đều đi rồi, Hồ Sơn cùng ngươi bên này làm sao bây giờ? Tần Diên nói, ngươi lo lắng ai đều không cần lo lắng ta. Hồ Sơn bên kia có ta cùng Nguyệt Doanh lão tổ tông, không cần lo lắng. Hồ A Ngốc nghĩ nghĩ nói, làm ta nương đi Thiên Tinh Thành không phải càng tốt sao? Nàng con thủ. Thần Diên nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông thủ, mới không cho nàng đi. Chúng ta cũng chưa đi qua Thiên Tinh Thành, các ngươi đi trước thăm dò đường, sờ sờ tình huống. Hồ A Ngốc không yêu nhúc nhích, cảm nhận được đến Tần Diên nói được có đạo lý, vì thế ứng thanh, hảo đi. Mang theo Trích Diễm, lại đi kêu lên Tử Nha Nha, hướng Thiên Tinh bí cảnh đi. Tử Nha Nha vừa đi, tinh thần hải cửa ra vào liền không có lôi hải trấn thủ. Tần Diên đem Huyền Yến cùng Hồng Ngọc phái qua đi, dùng từ Diệu Nhật Đế tộc mua tới trận bàn, bày ra pháp trận đem tinh thần hải cửa ra vào phong. Đại La Kim Tiên cảnh cấp bậc pháp trận, so Tử Nha Nha lão tổ tông lôi hải phong đến càng kín mít. Trước kia loại này cấp bậc đại trận muốn thiêu tiên linh thạch, thiêu không dậy nổi. Hiện tại thiêu Diêm La Nguyên Tinh, chút lòng thành. Diệu Nhật Tiên Hậu cùng Long Hậu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, vẫn là cấp Tần Diên để ra cái tỉnh. Tử Nha Nha lão tổ tông chỉ là địa tiên cảnh, còn mấy cái thực lực so nàng cao, lặng yên không một tiếng động mà lưu lại đây đảo cũng thế, vạn nhất gặp được mấy cái tàn nhẫn độc ác, Tử Nha Nha lão tổ tông liền nguy hiểm. Đại La Kim Tiên cảnh pháp trận bãi ở kia, cho dù là Đại La Kim Tiên lại đây, tưởng xông qua đại trận cũng không dễ dàng, quan trọng nhất chính là, đại trận phá, lại tu chính là, mệnh chính là chỉ có một cái. Cửa ra vào không thể chỉ ra không vào, lại dặn dò nàng hai nhớ rõ ở cửa ra vào lưu thông tin đại trận cùng hình chiếu đại trận. Như vậy nhập tinh thần hải rèn luyện phải về tới, mới có thể kêu đến mở cửa. Thiên tinh bí cảnh cửa ra vào, tạm thời không cần phải xen vào. Gần nhất đại gia xuất nhập thường xuyên, phong lên không có phương tiện. Ở tam đại đế tộc liên thủ động thủ đại quân phong tỏa dưới tình huống, còn có thể xông qua tới, bố cái gì trận cũng chưa dùng. Lúc chạng vạng, chiếu hy, giao khuyết cùng hắc vũ mới vừa kết thúc công việc trở lại bong tàu thượng, một con thuyền bao phủ ở Thái Dương tinh hỏa trung bảo thuyền từ truyền tống trận trung sử ra, lược làm tạm dừng sau, chạy đến mấy con bảo thuyền bên cạnh dừng lại. Theo sát, một người thân xuyên kim sắc khôi giáp nam tử lãnh chiếu hy biểu đệ Liệt Tiêu, đi vào huyền quy trên thuyền lớn. Liệt Tiêu ăn mặc khôi giáp, khôi giáp vân trương, trước ngực hộ tâm kính thượng đều là khắc có xích hồng sắc ngọn lửa hình dạng đồ đằng. Hắn nhìn thấy Triều Hy, vui mừng mà chạy đến trước mặt, kêu, Hy tỷ. Vui vẻ đến cười đến lộ ra 8 viên tuyết trắng răng hàm. Triều Hy nhìn thấy Liệt Tiêu, trong mắt cũng dạng ra ý cười, khẽ gật đầu, liền chiều dẫn đầu nam tử kêu một tiếng, cứu cứu. Liệt Tiêu lấy ra một khối lạc có xích hồng sắc ngọn lửa kim sắc lệnh bài giao cho Triều Hy, nói, tam vạn tinh nhuệ toàn bộ đã chỉnh binh xong bế, tùy thời nghe hầu điều khiển. Triều Hy không có chối từ, nhận lấy lệnh bài, chỉ phía dưới hướng, nói, ta nương ở bên kia. Liệt Chiêu vô vô Triều Hy bả vai, liền hướng đi tỉ tỉ phúc mệnh. Liệt trước nghe xong Liệt Chiêu hội báo, nói, chờ lát nữa ăn cơm xong, ngươi liền chạy về trong tộc, nếu là có ai ở cái này mấu chốt đi lên tìm xích diễm tộc phiền thoái, trực tiếp phát sát. Liệt Chiêu sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, ăn cơm, trực tiếp phát sát. Này mấu chốt thượng, còn ăn cơm, có ai mở tiệc sao? Hắn theo bản năng nhìn mắt Long Hậu, không giống muốn mở tiệc ca trực tiếp phát sát, đó chính là khai chiến. Bất quá hắn biết rõ tỉ tỉ như vậy an bài, đều có này đạo lý, vì thế đáp, đúng vậy. Liệt trước lại tiếp tục nói, Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp trận có thể thiêu diêm la nguyên tinh vận chuyển. Tam vạn tinh nhuệ bên ngoài, trong tộc hư không, đối địch chủ yếu lấy chiến thuyền, đại trận là chủ. Ta sẽ ở bên này ở lâu chút thời gian, nếu là Triều Diệu làm khó dễ, không cần cùng hắn khách khí, xích diễm tộc trực tiếp cùng hắn quyết liệt đó là. Liệt Chiêu biểu tình ngưng trọng lên, chần chờ một lát, nói, là. Long Hậu cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Liệt trước tỷ đệ. Nàng cảm thấy chính mình giống như không thích hợp ngồi ở chỗ này tiếp tục nghe. Liệt trước lại từ trong tay háo lấy ra một phần đơn tử đưa cho Liệt Chiêu, nói, lấy xích diễm tộc danh nghĩa, tìm Triều Diệu thảo mớn. Đây là hắn thiếu chúng ta trong tộc. Liệt Chiêu triển khai danh sách, liếc mắt một cái nhận ra là lúc trước Triều Diệu đánh sâu vào đế hoàng cảnh khi, xích diễm tộc cung cấp tấn giai tài nguyên. Hắn biểu tình ngưng trọng lên, nói, Triều Diệu sợ là sẽ không cấp, lấy đế hoàng cảnh thần uy, xích diễm tộc khiêng không được. Liệt trước giơ tay đem Liệt Chiêu trong tay danh sách thu hồi tới tay, đưa cho Long Hậu, nói, nếu là Triều Diệu thiếu nợ không còn, Long Hậu nhưng nguyện ra tay tương trợ, lấy 1/3 về Long Tộc. Long Hậu tiếp nhận danh sách, dương mắt đảo qua, hít ngược khí lạnh. Danh sách đệ nhất hạng đó là, Thái Dương Kim Ô đến nửa cụ di hải, mặt khác thiên tài địa bảo vô số. Liệt trước nói, này bút tài nguyên, Triều Hy, người, ta, Giao Khuyết, đều dùng được với. Huyền Nha đế tộc còn không có lập đế chữ. Hoa Thịnh đế tộc tu luyện cũng là Thái Dương tinh hỏa. Long Hậu nghe được Hoa Thịnh đế tộc, ánh mắt rất là vi diệu mà lóe lóe. Liệt trước cùng Triều Diệu kết thành đạo lữ, nhất thương tâm chính là Hoa Thịnh tiên đế. Nàng đã hiểu được. Triều Diệu nếu là dám thiếu nợ không còn, Liệt trước liền sẽ tổ cục vây giết hắn. Long Hậu không có lập tức đồng ý, chỉ là lạc khắc lại một phần, đem Liệt trước truyền đạt kia phân còn cho nàng, nói, việc này ta phải cùng nhà ta láo Long thương nghị. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, đế hoàng cảnh di hải khả ngộ bất khả cầu, Triều Diệu tưởng là luyện hóa kim ô đế di hải mới tấn giai đắc đạo, này như thế nào còn phải ra tới. Liệt trước nói, lấy hắn mấy cây xương sườn, hắn dưỡng thượng mấy ngàn năm, còn có thể lại mọc ra tới. Long Hậu đột nhiên lý giải nhà mình hài tử nhìn thấy Triều Hy liền run run là tình huống như thế nào. Nàng nhìn thấy Liệt trước đều muốn đánh run run. Nàng không khỏi nhớ tới Liệt trước cùng Triều Diệu năm đó cũng là mỗi người hâm mộ một đôi, thiếu niên quen biết. Đã trải qua như vậy nhiều hoạn nạn, lại đi đến hiện giờ cục diện. Liệt trước đem danh sách đưa trả cho Liệt Chiêu, hỏi, còn lo lắng sao? Liệt Chiêu mánh lắc đầu. Liệt trước nhìn thấy Tần Diên đã đem nổi cùng muốn năng cái lẩu đồ ăn đều mang lên bàn, đứng dậy, nói, nên dùng bữa tối. Long Hậu cũng chạy nhanh đứng dậy, kêu, Giao Khuyết, ăn bữa tối. Liệt trước đầy mặt mạc danh mà đi theo nhà mình tỉ tỉ cùng Long Hậu phía sau đi vào vòng tròn lớn trước bàn, chờ nhìn đến cái bàn cùng bên cạnh trên giá phóng đồ ăn, phiếm thiên kiếp lôi mang trong nồi đang dùng thiên địa nguyên hỏa ngao quỷ đế xương cuộc sống, bên cạnh còn có cắt miếng quỷ đế cốt thủy, tuyệt linh đế úc, cùng với cắt thành tin nói chứa tảo, còn có một ít cực kỳ hiếm thấy vạn năm linh khuẩn tiên thảo làm xứng đồ ăn, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách cố ý lưu hắn ăn cơm chiều lại đi. Hắn ngay sau đó phản ứng lại đây, tỷ tỷ như thế nào sẽ nghĩ đến làm chiều rượu đào xương sườn tới trả nợ. Đế hoàng cảnh xương cốt, trong nồi không phải chính hầm sao, làm chiều rượu đào mấy cây làm sao vậy. Hắn trái tim bang bang nhảy, nay cái bàn thịt đồ ăn quá mức đáng sợ. Liệt Tiêu đi theo Triều Hy đi vào bàn ăn bên, đương trưởng kinh hô ra tiếng, hoa thanh, đôi mắt đều thẳng. Hắn nói, ta đã sớm nghe nói Long tộc được quỷ đế hài cốt, còn có thể lấy tới ngao canh A. Thần Diên tiếp đón đại gia ngồi xuống. Liệt Chiêu nhìn đến như vậy một con đạo hạnh thấp kém hồ tộc cư nhiên bày ra chủ nhân ra bộ tịch tới tiếp đón đại gia, quay đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng hơi thở cùng ngao canh xương hầm liền ở bên nhau, hai người cùng buồn cùng nguyên, thái độ lập tức cung kính vài phần. Dám hầm đế hoàng cảnh xương cốt, hiếm thấy. Có thể hầm, liền càng hiếm thấy. Liệt Chiêu lập tức đối Tần Diên làm cái thỉnh động tác, cung kính mà nói, ngài trước hết mời. Chiêu Hy đem nàng nương cùng cứu cứu, biểu đệ đều an bài đến trên chỗ ngồi, nói, tự tiện liền hảo, muốn ăn cái gì chính mình hạ. Giao Khuyết lôi kéo nhà mình mẫu thân nhập tòa, không nói hai lời, lấy ra một cái chỉ có bàn tay đại tiểu vào rượu, giao cho Long Hậu, nói, nương, ta mở không ra. Long Hậu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm bình rượu. Này rượu không khai phong, thuyết minh không phải lão long cấp. Nàng hỏi Giao Khuyết, ngươi lại trộm cha ngươi rượu. Giao Khuyết nói, không phải lại. Lần trước Đào Khai trận giác gần vào đi lấy rượu thời điểm, nhìn này bình rượu không tồi, thuận tay vớt mấy đàn. Mấy đàn. Lão Long tổng cộng mới nhưỡng ra 9 đàn rượu, ngươi một vớt vớt mấy đàn. Long Hậu cái chán thình thịch nhảy, hỏi, mấy đàn. Giao Khuyết vươn 5 căn móng vuốt, trương đến đại đại. Long Hậu lời nói thâm thiế mà thở dài, Giao Khuyết, ngươi đây là muốn tra ngươi mệnh A. Cũng may Giao Khuyết đạo hạnh không đủ, khai không được phong ấn, rượu đều ở. Nàng liền thi thuật pháp, phí nửa ngày kính, mới đem vỏ rượu phong khẩu mở ra, lấy ra nhà mình đặc chế cái ly, thật cẩn thận mà cấp trên bàn mỗi người đổ chỉ có 5 tiền tả hữu một ly, liền đem dư lại rượu đều thu hồi tới. Rượu ngã vào cái ly, mặt ngoài bao trùm tầng sương trắng, sương mù trung mơ hồ có một cái tiểu long ảnh ở quay cuồng. Mơ hồ tiếng sấm cùng với lôi đỉnh chi uy tràn ngập mở ra, làm người phảng phất nháy mắt đặt mình trong với trời cao bên trong, tầng mây phía trên, tựa quan sát thương sinh, tựa dung với thiên đạo. Này rượu, tuyệt phi tầm thường. Liệt trước nhìn đến này rượu, lại lần nữa kiến thức đến Long Đế hai vợ chồng có bao nhiêu sủng hài tử. Liệt Chiêu không nói hai lời, thi triển pháp lực đem Liệt Kiêu trước mặt rượu phong lên, nói, ngươi tuổi quá tiểu, đạo hạnh không đủ, không thể uống. Liệt Kiêu hô to thanh, cha. Thanh âm biến thành kêu thảm thiết. Liệt Chiêu cho hắn gắp khối tuyệt linh đế ốc thịt, nói, ăn cái này. Triều Hy đem chính mình kêu ly đặt ở mẹ ruột trước mặt, đối Liệt Chiêu nói, này rượu có long giới thiên đạo chi lực. Nàng nói xong thật sâu mà nhìn mắt Giao Khuyết, không chút nghi ngờ này khờ bao long là đem nàng cha cùng nàng nương chuẩn bị dùng để đánh sâu vào đế hoàng cảnh rượu cấp trộm ra tới. Không biết Long Đế có biết hay không hắn rượu ném. Bất quá lại nói tiếp, Long Đế vứt rượu nhiều đi, kiểm kê đều kiểm kê bất quá tới đi. Tần Diên nhìn thấy này rượu, có điểm không dám uống, lại rất tò mò, nhịn không được để sát vào nghe thấy hạ. Mọi người đều cho rằng nàng chỉ là tưởng để sát vào nhìn xem, nào nghĩ đến nàng cư nhiên đi nghe mùi rượu, theo nàng cái mũi một hút khí, phiêu ở rượu mơ hồ long ảnh gạch lập tức nhảy tiến nàng trong lỗ mũi, chén rượu nháy mắt lót đế, rượu cũng không thấy. Tần Diên liền cảm giác có một cổ cảm giác say thẳng nhảy trong óc, sau đó tựa ở trong não nổ tung, trong đầu rầm rầm ù ù thành không ngừng, tựa thiên địa ở rít gào, tựa đại địa ở nức nở. Còn có Long Đế ở trong biển mây quay cuồng độ kiếp. Long Hậu cùng Liệt trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh ra tay ở Tần Diên trên người kết hạ kết giới, đem nàng cháo lên, ném đến rời xa đội tàu địa phương, làm nàng chính mình đợi đi. Nàng hai đem Tần Diên dịch đi, lại động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía Tần Diên bản mạng nồi sắt. Vạn nhất Tần Diên lúc này tiến dai, đem nồi gọi trở về đi, cái lẩu còn như thế nào ăn. Nhưng ngay sau đó, một con rồng ảnh từ đáy nồi nhảy khởi ra tới. Nguyên bản muốn phóng lên cao bay ra đi, lại bị phong bế nổi khẩu thiên địa căn nguyên chi khí ngăn trở, ngay sau đó long ảnh ở trong nồi hóa thành thiên kiếp lôi mang, mỗi một đạo lôi mang chung đều lập lòe lôi kiếp phù văn. Nồi vững vàng mà đứng ở cái bàn trung gian, một chút muốn bay đi ý tứ đều không có. Triều Hy ngẩn ngơ, tiếp đón đại gia, dùng cơm đi. Thừa dịp nồi không bay đi, chạy nhanh xuyến cái lẩu a nhiều khó được a. Liệt Chiêu phản ứng lại đây, nói, đúng đúng đúng. Dẫn đầu cấp nhi tử xuyến một chiếc đũa tuyệt linh đế úc. Hắn mới vừa đem chiếc đũa vói vào trong nồi, liền nhìn đến bảng bạc thiên địa căn nguyên chi khí từ trong nồi xuất hiện ra tới, bên trong còn có hai điều âm dương cá ở bên trong bơi lội. Tức khắc gian, lôi mang càng tăng lên. Tuyệt linh đế úc đương trường thục tấu, thả bên trong ẩn chứa sinh cơ thần lực nửa điểm không tiêu tán không nói, còn ùa vào càng nhiều thiên địa căn nguyên chi khí. Hắn đem xuyến tốt thịt kẹp đến Liệt Kiêu trong chén, dặn dò nói, từ từ ăn, đừng thăm nhiều. Liệt Kiêu nga thanh, liền nhìn thấy Long Hậu cùng hắn cô cô đồng thời quay đầu hướng tới nơi xa nhìn lại. Bên kia lôi kiếp sậu đến, phóng thích lôi mang đem ma khí tràn ngập thiên địa đều chiếu sáng, qua nửa tức thời gian mới có đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền tới. Năm cái lẩu bản mạng nồi sắt run rẩy, trong nồi nổi lên lôi mang còn phóng xuất ra lộng lây dáng màu, lôi nguyên khí, hỏa nguyên khí nháy mắt đại thịnh. Mọi người đều không rảnh lo nói chuyện, chạy nhanh gấp đồ ăn xuyến cái lẩu, trước chọn tốt nhất tam dạng hạ đồ ăn. 152 đệ 152 chương độ kiếp tấn giai. Tần Diên mới vừa đem sông lên đầu men say áp xuống tới, liền cảm giác được bị lôi kiếp tỏa định. Nàng trong cơ thể có kia ly rượu biến thành lực lượng đấu đá lung tung, cả người trong ngoài huyết nhục giống ăn tết khi pháo bùm bùm mà nổ tung, lại bị cường đại sinh cơ lực lượng nhanh chóng chữa trị. Loại sự tình này đã là trước lạ sau quen, nàng thậm chí không quản trên người thương, mà là lấy pháp thuật thần thông ngưng lấy ra bản mạng nồi sắt hư ảnh, đón đánh rớt xuống dưới lôi cháo đi lên. Bản mạng nồi sắt trang có ngao một buổi trưa quỷ đế canh xương hầm, còn tăng thêm mười mấy loại quý báo linh dược, tiên dược. Nàng là thật luyến tiếc đem nồi triệu lại đây khiêng lôi hủy hoại hảo hảo một nồi nước. Long đế kia ly rượu ẩn chứa lực lượng quá cường, căn bản không phải nàng hiện tại có thể tiêu hóa được, thế cho nên cả người đều mau nổ thành bộ xương khô không xương, nếu không phải từ nhỏ lôi lực rèn thể, xương cốt rắn chắc lại kháng, chỉ sợ lúc này đã tan xương nát thịt. Nhưng theo thiên lôi đánh rất ở bản mạng nồi sắt hư ảnh trung, lôi lực giống như cam lộ theo huyết nhục, cốt cách cọ rửa mở ra. Tuy rằng nàng toàn thân huyết nhục mơ hồ, rất nhiều địa phương đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, lại cùng tập thể hình qua đi tắm rửa thoải mái, ngay cả trong cơ thể tứ lược bạo tẩu lực lượng đều bình ổn rất nhiều. Tần Diên lập tức đem bản mạng nồi sắt hư ảnh gom lại dưới chân, phóng xuất ra tới lôi hải đem nồi đều lấp đầy, nàng tác biến trở về nguyên hình, giống phao tắm nằm ở bên trong, dẫn lôi lực tối thể, tận lực đi hấp thu luyện hóa long đế rượu lực lượng. Tư ổn thỏa khởi kiến, dùng âm dương cá tiểu thế giới đi hấp thu rượu lực là an toàn nhất, nhưng này rượu so quỷ đế cốt thủy, tuyệt linh đế ốc gì đó chân quý nhiều, dùng tiểu thế giới hấp thu quá mức lãng phí. Khó được cơ duyên đâu. Tần Diên ngâm mình ở lôi trong biển, thật cẩn thận mà luyện hóa rượu lực lượng. Thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, bổ vào nồi sắt hư ảnh lôi trong biển. Nàng lôi hải ở trong bất chi bất giác lại biến đại rất nhiều, chính mình nằm ở đáy nồi chỗ, thiên lôi phách nhập lôi hải hơn 10 mét thâm, cũng chưa bổ tới nàng. Thiên kiếp lôi lực ở lôi trong biển dũng đẩy ra, điện đến nàng cả người run run, vừa vận trung hợp rượu lực, hóa thành ấm áp dòng khí cảm thấm tiến nàng xương cốt trung, lại một chút mà ra bên ngoài thích thương, vướt phẳng trên người thương. Một đạo tiếp một đạo sét đánh rơi xuống, thực mau liền vượt qua 9 đạo nhiều. Thần Diên cảm thấy được không quá thích hợp. Nếu là ngày thường tấn giai tiểu lôi kiếp, tỉ như nàng lần đầu tiên ăn quy linh cao thời điểm, 3 đạo là đủ rồi. Hơi chút nhiều một chút, 9 là cực số. Nhưng lúc này 9 đạo lôi kiếp phách xong, thiên kiếp còn không có tản ra tư thế. Thả 9 đạo lôi kiếp, bình thường dưới tình huống, như thế nào cũng đạt được thành 3 ngày phách đi. Nhưng này lôi kiếp đánh rất xuống dưới khoảng cách thời gian liền nửa nén hương thời gian đều không có. Cũng liền so trời phạt hơi chút hảo như vậy một chút. Tần Diên ngẩng đầu hướng tới không trung lôi kiếp nhìn lại, lôi vân là hắc phiếm tím, tím mang theo màu tím lôi mang bên cạnh quanh quần hắc khí, thỉnh thoảng mà tạp kẹp hứa chút tiên linh khí sở giật tràn ra tới dáng màu. Nàng là ở vô tận biển mây phía dưới độ kiếp, dưới chân là Diêm La nguyên tinh phô thành đại địa. Liên ở nàng đánh giá lôi vân thời điểm, lôi vân lại sinh ra biến hóa. Bên trong hiện lên khởi đại điểu hình dạng ma ảnh, lại có giống trời sập đi xuống rất Diêm La nguyên tinh dạng đồ vật, theo sát chúng nó dung hợp ở bên nhau, hóa thành thật lớn lôi trụ lại lần nữa đánh rất xuống dưới, rơi vào bản mạng nồi sắt hư ảnh trung, bị bên trong lôi hải tiếp được. Thần Diên âm thầm ti thanh. Nàng ở thiên tinh giới coi như là thiên đạo sủng nhi, nhưng trên mặt đất uyên giới phạm trời giận, hận không thể hàng trời phạt đánh chết nàng. Cũng may nơi này hai giới giáp giới, địa uyên giới lực ảnh hưởng suy yếu, hình thành không được trời phạt. Tần Diên chỉ cảm thấy địa uyên giới thiên đạo có điểm không đạo lý. Thương Sơn Tông phong ấn phá vỡ khi, chỉ có Thương Sơn Tông toàn cảnh, cùng với này quanh thân khu vực lọt vào phá hư, liền như hiện tại Cẩm Châu như vậy, tình huống ở nhưng không phạm vi. Tây Uyên ma tộc đại quân phát rồ mà đánh sụp nửa cái thiên tinh giới, toàn bộ thiên tinh giới đã là lui không thể lui, mới từ tiên giới tìm ngoại viện. Bất quá sao, bất đồng thế giới thiên đạo, có từng người lập trường. Địa huyên giới thiên đạo mới mặc kệ thiên tinh giới chết sống, nhưng nó quản địa huyên giới chết sống. Cùng lý, địa huyên giới chết sống cùng Tần Diên không quan hệ, từ ích lợi góc độ tới nói, địa huyên giới không có, đối thiên tinh giới mới là tốt nhất. Thiên kiếp lôi vân ái phách bái, vạn sự vạn vật đều có này quy luật cùng cực hạn, bao gồm thiên kiếp. Nó nhiều nhất sẽ không vượt qua 81 đạo lôi kiếp. Nàng là lôi hồ, còn sợ ai xét đánh không thành. Khó được tôi thể rèn cốt cơ hội. Nói trở về, 81 đạo lôi kiếp, hẳn là tấn giai đại lôi kiếp. Tần Diên xem xét trong cơ thể, tiên cốt, ẩn chứa tinh thuần tiên linh khí huyết nhục đã thành, chân tiên cảnh lôi kiếp, nàng lần trước liền vượt qua. Đến nôi tấn giai huyền tiên cảnh tắc yêu cầu đối đạo linh ngộ, đối thiên địa lực lượng nắm giữ linh ngộ. Nàng gần nhất mỗi ngày vội vàng xuống bếp nấu ăn, trừ bỏ nàng cùng các bằng hữu chính mình ăn ăn uống uống ngoại, mỗi đêm còn phải ngao suốt đêm đem bán cho thiên vệ, long vệ, nha vệ mỗi ngày đồ ăn làm ra tới bán tiền. Thiên tinh giới đánh trượng, tam đại đế tộc ở chỗ này đảo quặng cấp địa huyền giới làm phá hư, nàng ở kiếm lấy tiên linh thạch đồng thời, còn có thể cho bọn hắn thêm điểm tính tích cực, sao lại không làm đâu. Xuống bếp nấu ăn, thông qua thao tác bản mạng nồi sắt luyện hóa gia công các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có thể luyện tập đối thiên địa lực lượng khống chế. Nàng hiện tại đối dẫn tụ phiêu ở chung quanh thiên địa căn nguyên chi lực thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể hành. Hay là cùng này có quan hệ? Có một chút quan hệ, nhưng xa không đến đủ tấn giai huyền tiên cảnh nông nỗi. Rượu. Tần Diên lập tức nhắm mắt lại thần, đem thần niệm dũng manh vào đến trong cơ thể, đi xem xét tình huống. Thức mau, nàng liền phát hiện manh mối. Phiếm nhàn nhạt kim sắc quang ảnh khí bao trùm ở nàng xương cột sống thượng, đang ở lôi lực luyện hóa chung một chút hướng trên xương cốt tụ lại, hình thành mơ hồ đồ án. Nàng lập tức hiểu được, này tám phần lại là muốn ở trên xương cốt khắc phù văn. Ly thành hình còn xa đâu. Nếu là tụ không thành hình, không biết là cái gì hậu quả, dù sao cũng là bám vào xương cột sống thượng, vạn nhất không thành hình, trực tiếp tạc hủy, nàng bất tử cũng nằm liệt. Thần Diên nhưng không nghĩ. Nàng lập tức thật cẩn thận mà dẫn thiên kiếp lôi lực cùng thiên địa căn nguyên chi lực đi trợ giúp nhàn nhạt kim sắc quang ảnh thành hình. Đạm kim sắc quang ảnh, thiên kiếp lôi lực cùng thiên địa căn nguyên chi lực không chút nào bài xích, dung hợp đến khá tốt. Dũng tụ tới lực lượng, từ trung gian đoạn hướng tới hai đoàn lan tràn. Hướng lên trên lan tràn lực lượng, theo xương cổ sống tiến vào đến xương cổ, đãi toàn bộ xương cổ đều bao trùm mãn này lực lượng sau, nó lại lan tràn đến cùng cốt thượng. Có thể là đầu lâu yêu cầu hấp thu lực lượng tương đối nhiều, nó toàn bộ khuyết trương đều chậm lại. Đi xuống lan tràn lực lượng, còn lại là theo xương sống vẫn luôn khuyết tán đến cuối ba tiêm, đại ba điều cái đuôi đều bao trùm mãn lực lượng hấp thu không được sau, vọt tới lực lượng liền chắn ở xương cùng chỗ. Theo dung tụ lại đây lực lượng càng ngày càng nhiều, xương cùng đều căng nứt ra, lại đau vừa ngứa vừa tê, khó chịu đến làm nàng muốn đánh lăn, nhưng tụ lại đây lực lượng lại tựa tìm được xuất khẩu, theo nứt cốt chỗ ra bên ngoài trướng, chậm rãi trưởng thành cái đuôi hình dạng hư ảnh, lúc sau, lại từ vỡ ra xương cốt nơi đó ra bên ngoài sinh trưởng tân xương cốt. Theo thiên kiếp đánh rất cùng nàng hấp thu lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, xương cùng từ xương cùng chỗ vẫn luôn trưởng đến cái đuôi tiêm. Tân sinh xương cùng trình thâm tử sắc, màu lông lại thuần lại chính, phá lệ nồng đậm. Mặt khác ba điều cái đuôi ở trải qua quá không ngừng phách huyết nhục làn da rất mau, trường mau quá trình sau, cũng biến sắc, rốt cuộc không hề là tạp màu lông, mà là cùng tân sinh cái đuôi giống nhau tím, du quang thủy lượng. Chính là nhan sắc thật là có điểm thâm. Làm thành y phục mặc ở trên người lập tức lão nhị 10 tuổi hơn nữa khí chất trực tiếp thêm cái thổ tự cái loại này. Này còn không bằng màu sắc và hoa văn đâu. Màu tím nhạt không hảo sao. Bạch hồ rất đẹp nha. Nàng có nguyệt hồ huyết mạch. Hảo đi, đi lôi hồ tu luyện chiêu số. Tần Diên nằm ở nồi sắt hư ảnh lôi trong biển, cảm giác được thiên kiếp tan đi, toàn thân tràn ngập mãn tân sinh lực lượng. Nàng phía trước cũ mau, sớm tại thiên kiếp trung phách hủy thiêu không có, hiện giờ mau tất cả đều là tân lớn lên. Lại đùng lại mật lại thơm. Màu lông phân bố đến, làm nàng muốn khóc. Nàng hố mau, chỉnh thể lấy thâm tử sắc là chủ, nhưng là từ giữa trán theo cái mũi xuống dưới, đến miệng một vòng, cũng chính là trường dâu kia một mảnh địa phương, đến trước ngực, lại đến bụng, trình màu trắng. Màu trắng hố mau, phiếm nguyệt hoa mông lung quang mang, mơ hồ còn bao trùm một tầng lôi ý, cùng thâm tử sắc hố mau khu vực hình thành tiên minh đối lập. Trường thanh em dương sắc. Nay còn không bằng nàng trước kia tạp đến hoa hòe loẹ loẹt màu lông đâu. Tần Diên chua xót ủy khuất đến muốn khóc, bĩu môi hóa thành người trưởng thành bộ dáng, thu lôi hải cùng nồi sắt hư ảnh, trở lại huyền quy trên thuyền lớn. Đầy bàn đồ ăn tính cả nước cốt lẩu ăn cái tinh quang, chỉ còn lại có phiếm lôi mang tràn ngập đầy trời mà căn nguyên chi lực bản mạng nồi sắt lưu tại trên bàn. Ăn cơm chưa chúng toàn tan, Thương Ngô lão yêu chính mang theo tiểu yêu quái nhóm ở nơi đó thu thập chén đũa. Tần Diên hỏi Thương Ngô lão yêu, bọn họ ăn xong rồi. Thương Ngô lão yêu nói, bọn họ buông chiếc đũa liền vội vàng trở lại các tộc bảo trên thuyền, Triều Hy điện hạ biểu đệ còn hô thanh muốn đột phá. Tần Diên nga thanh, Tần Giai đôi dài vui sướng bị xấu đến nổ mạnh màu lông đả kích đến. Trước kia màu lông xấu, còn có thể an ủi chính mình tương lai Tần Giai sau liền đẹp. Nàng trong tưởng tượng, chính mình màu lông sẽ cùng nguyên thần giống nhau xinh đẹp, bạch bạch lông xù xù phá lệ xoa tung, dáng người không giống đại ca như vậy tròn vo, mà là phân bố cân xứng. Thoạt nhìn hiện gầy sờ lên kết là cơ bắp rắn chắc giấu giếm lực lượng cảm. Đã thỏa mãn dáng người thon thả, lại thỏa mãn khỏe mạnh, còn bạch thật sự tiên. Biến không thành màu trắng, hóa thành sư phụ, Tử Nha Nha lão tổ tông như vậy thuần khiết màu tím cũng đẹp a, có vẻ thần bí thâm thúy, tràn ngập mị hoặc cảm. Nàng héo héo mà ở thu thập ra tới trên bàn ngồi xuống, đối Thương Ngô lão yêu nói, bồi ta ngồi một lát. Lấy ra dao khuyết đưa rượu trái cây, lại từ bên cạnh bị thiết trên bàn bưng tới cắt xong rồi đồ ăn. Lại lộng khối bàn tay đại luyện hóa quá quỷ cốt đế toái khối, hơn nữa thiết đến so tóc ti còn tế chỉ có 3 tấc lớn lên một tia đế chứa tạo đi vào, ngã vào dẫn tiên linh khí luyện hóa thành tiên linh thủy, thiêu đến sôi sùng sục sau, tiếp đón Thương Ngô lão yêu ăn lẩu. Thương Ngô lão yêu xem Tần Diên tâm tình không tốt, nhưng hơi thở trầm ổn lâu dài, không giống độ kiếp thất bại bộ dáng. Hắn nói, Tần Giai là chuyện tốt, ngại như thế nào không vui. Tần Diên biến trở về nguyên hình cấp Thương Ngô lão yêu xem, bĩu môi nói, màu lông thành như vậy. Thương Ngô lão yêu đương trường hít ngược khí lạnh. Thần Diên càng cảm thấy chịu đả kích, nói, xấu đi. Chính mình đều bị xấu khóc. Thương Ngô lão yêu run run nói, ngài vẫn là thu thần thông, biến thành hình người đi. Thần Diên biến thành hình người. Thương Ngô lão yêu lòng còn sợ hãi mà nói, ngài mỗi một cây hồ mao đều ẩn chứa thiên kiếp lôi uy, ta chờ tiểu yêu ăn không tiêu. Hắn xem Thần Diên đều mau khóc, chạy nhanh nói, xấu không xấu, có đẹp hay không, nhân tộc, yêu tộc, phàm thú trong mắt nhưng đại không giống nhau. Ngài là lôi tử hồ, đẹp hay không đẹp, phải hỏi lôi hồ nhóm. Thần Diên nghĩ thầm, cũng là ha. Cũng không thể tìm tổ tông nhóm hỏi. Ở tổ tông nhóm trong mắt, nàng liền tính thành chọc ma hồ ly, đốm chốc hồ ly, các nàng đều có thể che lại lương tâm khen nàng đẹp. Sư phụ là một cây ruột thông rốt cuộc thẳng, nói nàng không xấu, đẹp tương đối có sức thuyết phục. Vạn nhất sư phụ cũng nói nàng xấu, quay đầu lại làm Tử Nha Nha lão tổ tông che lại lương tâm khen bái. Nàng lập tức lấy hồ mao đưa tin xa ở lá dụng thành tử nhất nhất, nói cho nàng, sư phụ, ta Tấn Giai, dài quá một cái đuôi, ngươi muốn đến xem không? Màu lông khả xinh đẹp. Sư phụ tử nhất nhất để lại cho nàng hồ mao trung lập là sẽ quay về câu, ta hiện tại qua đi. Tần Diên tiếp tục cắt lẩu, chờ sư phụ lại đây muội lương tâm khen nàng tìm ăn ủi. Không đến một nén hương thời gian, Nguyệt Đại mở ra chiến thuyền, mang theo cha mẹ các đệ đệ muội muội cùng với tử nhất nhất, điện chủ Nguyệt rào rào chạy đến. Tần Diên nhìn đến mau ngôn mau ngữ các ca ca tỉ tỉ, cả người đều không tốt. Nàng sợ quá nghe được bọn họ nói, tiểu yêu tuy rằng ngươi xấu, nhưng chúng ta không chế nói. Nhưng lại tưởng, xấu liền xấu đi, lại không phải không thể sống, làm người sao, lừa mình dối người không tốt lắm, phải học được trực diện hiện thực. Nàng tiếp đón đại gia, tới ăn lẩu. Chạy nhanh an bài các ca ca tỉ tỉ đem bên cạnh bàn thượng bị đồ ăn lại đoan mấy mâm lại đây. Hồ ly nhãi con nhóm hình thể tiểu, ngồi nhi đồng ghế là được, chiếm vị trí thiếu. Đại gia tễ, một bàn cũng có thể ngồi đến hạ. Tử nhất nhất đánh giá hóa thành người trưởng thành bộ dáng, nói, chạy nhanh biến trở về nguyên hình cho ta xem. Thần Diên ghé mắt. Không, ta cự tuyệt. Tử nhất nhất thúc giục nói, nhanh lên, ngượng ngùng cái gì đâu. Thần Diên tâm nói, ta mới không ngượng ngùng đâu. Nguyệt Đại bọn họ không đổi mà ăn cơm, vây quanh ở Thần Diên bên người, một năm miệng mười hỏi nàng tân mọc ra tới cái đuôi là cái dạng gì, tấn giai đến cái gì cảnh giới. Vừa rồi có độ kiếp sao, nguy hiểm không? Nguyệt Tiểu Hoa tò mò mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn không chớp mắt mà chờ tiểu yêu biến trở về nguyên hình. Nàng chính là biết tiểu yêu có bao nhiêu để ý chính mình màu lông hoa, lại xem như vậy không thoải mái bộ dáng, có điểm lo lắng tiểu yêu màu lông. Tần Diên ở thúc dục cùng vấn đề hoành tạc chung đầu hàng, biến trở về nguyên hình bộ dáng. Hít ngược khí lạnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác, các ca ca tỉ tỉ đồng thời run, cha mẹ không tự giác mà lui về phía sau vài bước. Còn dùng cái đuôi thuận tiện cuốn đi nàng các ca ca tỉ tỉ, một hộ có nguy hiểm bảo hộ nhãi con nhóm bộ dáng. Thần Diên héo rũ mà nhìn bọn họ, nói, thành như vậy. Nguyệt Đại ngăn chặn đối lôi kiếp sợ hãi cảm, hỏi, tiểu yêu, ngươi độ kiếp thời điểm chạy thiên kiếp lôi vân đi sao? Như thế nào từ trong ra ngoài phát ra tất cả đều là thiên kiếp lôi uy hơi thở? Từ nhất nhất là thật chưa thấy qua nhan sắc thâm thành như vậy lôi hồ, nàng theo bản năng hoài nghi Tần Diên có phải hay không cùng trầm tiềm giống nhau có ảnh hồ huyết mạch. Nhưng Tần Diên trên người lôi uy hơi thở nói cho nàng, đây là lôi hồ. Nàng đối Tần Diên nói, ngươi bay đến không trung, đem lôi hải thả ra cho ta xem. Tần Diên nga thanh, theo lời làm theo. Nàng phi đến cũng không tính quá cao, phiếm màu tím lôi mang gắn vào khoảng cách huyền quy thuyền lớn không đến 10 trượng cao địa phương, hiện giờ không hề là một mảnh tiểu vũng nước lớn nhỏ, này bao trùm ở phạm vi đem huyền quy thuyền lớn, tính cả cách vách long tộc bảo thuyền một nửa khu vực đều cháo đi vào. Trên thuyền lôi long nhóm sôi nổi rời đi khoang thuyền, hướng tới không trung chất chứa có đại khủng bố lôi hải nhìn lại. Kia màu tím hắc lôi mang lập lòe khi phóng xuất ra tới lực lượng, nhiếp đến bọn họ trong lòng phát lạnh. Huyền thuyền trên thuyền lớn tiểu yêu quái nhóm sợ tới mức tất cả đều trốn trở về trong ổ, run bần bật. Từ nhất nhất là lôi hồ, đối lôi lực nhất mẫn cảm. Này lôi lực không chỉ là thiên kiếp lôi uy, càng giống trời phạt lôi uy, nhưng so với trời phạt lôi uy lại muốn nhược thượng vài phần. Nàng đạo hành thấp, không chịu nổi này lôi uy, chỉ rằng có 2-3 tức thời gian liền biến trở về nguyên hình. Tần Diên nhìn thấy đại gia đối lôi hải đều không quá thích ứng, chạy nhanh thu hồi lôi hải, thu liễm trên người hơi thở, trở xuống đến trên thuyền. Nàng thật cẩn thận hỏi Tử Nhất Nhất, sư phụ, ta này màu lông, ở lôi hồ, tính đẹp sao? Tử Nhất Nhất liếc hướng Tần Diên kia du quang thủy lượng so rèn tử còn tế hoạt, lại mềm xù xù lông xù xù hồ mao, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Nàng cũng muốn như vậy hồ mao, giống quay cuồng thiên kiếp lôi vân, nhiều uy phong a. Nhất thấy được chính là Tần Diên trên người màu trắng hồ mao, cái chán, cái mũi, đến miệng hai sườn bạch hồ mao vừa lúc chỉnh thụ nha hình lôi mang, đến bả vai, ngực bụng bộ kia một mảnh, giống như bước trên mây mà đến, đem nguyên bản quá thâm ảm đạm sắc điểm xuyết đến vừa và tốt, đem thần bí khủng bố cảm ngăn chặn vài phần. Bằng không, thoạt nhìn giống một đoàn tử trong vực sâu bay tới khủng bố trời phạt lôi kiếp, đừng nói phía dưới tiểu yêu quái, nàng này đương sư phụ nhìn đến Tần Diên đều muốn chạy. Tần Diên không xác định hỏi, đẹp. Tử Nhất Nhất gật đầu, ngay sau đó nhớ tới nhà mình đồ đệ nhân tộc thẩm mỹ, hiểu được, nói, ở yêu tộc, càng có lực lượng cảm càng đẹp. Không phải cái loại này cơ bắp cảm lực lượng, mà là đạo hạnh sâu cạn, linh lực cao thấp, là đối với có thể điều động linh lực, thiên địa lực lượng cảm. Nhà mình sư phụ là thiệt tình thực lòng vẫn là muội lương tâm, Tần Diên vẫn là thực nhìn ra tới, lập tức yên tâm rất nhiều. Tử Nhất Nhất tò mò hỏi, ngươi lôi lực như thế nào tiến hóa thành bộ dáng này? Tần Diên chỉ trên đầu vô tận biển mây. Nói, làm địa huyên rơi xét đánh thành như vậy. Tử Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn xem vô tận biển mây kia đen kịt bộ dáng, nhìn lại Tần Diên mau, cảm thấy xác thật có vài phần giống, vì thế nga thanh, nói, không có việc gì nói, ta trở về, còn có một đống sự tình muốn vội. Đang theo địa chủ, Luyện Trúc Quân, Đông Phương Tuấn bọn họ thương lượng quét sạch ma tu sự, thu được Tần Diên truyền âm, liền thượng nguyệt đại bọn họ liền chạy đến. Tần Diên nói, ăn cơm lại đi. Tử Nhất Nhất nói, không được, có rảnh lại nói. Nàng ăn bữa cơm công phu, không biết lại có bao nhiêu nhân tộc, yêu tộc tao ma tu độc thủ. Thần Diên nói, vậy ngươi chờ một lát bái. Nàng đóng gói một đống làm thương Ngô lão yêu đến thiên tinh bí cảnh tới gần cửa ra vào chỗ thôn nhỏ mua tới nguyên liệu nấu ăn giao cho Tử Nhất Nhất, lại cho nàng vài bình phong ấn tốt tiên linh thủy cùng thiên địa căn nguyên chi lực. Nàng nói, tiên linh thủy pha loãng sau, dùng để phao thuốc tắm. Thiên địa căn nguyên chi lực, tu luyện hoặc là trị thương đều thích hợp. Tử Nhất Nhất nói, ngươi nếu là có rảnh. Họa chút lôi phủ, hoặc là lộng chút phòng ngự phù bội. Thần Diên nói, tốt nhất đừng. Ta hiện tại lấy không chuẩn chính mình tu luyện cảnh giới, thực lực cao thấp, lại là ở thiên tinh giới ở ngoài tu luyện tới lực lượng. Thiên tinh kể bên hỏng mất, tốt nhất vẫn là thiếu chịu chút ngoại giới lực lượng đánh sâu vào hảo. Tử Nhất Nhất ở đại sự thượng đều là lựa chọn nghe đồ đệ nói không được đó chính là không được. Nàng ư một tiếng, nhận lấy Tần Diên truyền đạt nhẫn chữ vật cùng đơn độc đóng gói một đống thực mỹ, liền bước lên chiến thuyền. Nguyệt đại bọn họ cũng hướng Tần Diên cáo tử. Tần Diên hỏi, các ngươi cũng muốn đi sao? Nguyệt đại gật đầu, thở hồng hộc mà nói, quét sạch ma tu, chúng ta cũng có trách nhiệm. Ma tu so ma tộc càng đáng giận. Ma tộc triệt, bọn họ thế nhưng còn nơi nơi bắt cướp người sống, yêu thú, yêu tu, nơi nơi kiến huyết trì, tưởng tiếp cận ma tộc lại đây, chỉ nghĩ xuống đất nguyên giới tu luyện, mới mặc kệ thiên tinh giới có thể hay không băng. Nguyệt nhị nói, gần nhất đại gia tu luyện tấn giai lại trở nên dễ dàng. Nàng nói xong, biến trở về nguyên hình, đem 5 cái đuôi dương ở không trung cấp Tần Diên xem. Tần Diên kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Nhị, kêu lên, nhị tỷ, ngươi này tấn giai cũng quá nhanh đi. Nguyệt Thất nói, tiểu yêu, ngươi tấn giai càng mau lạc. Lôi hải như vậy lợi hại. Hơi thở như vậy cường đại, ma tu nhìn đến ngươi khẳng định quay đầu liền chạy. Nguyệt Tam bọn họ sôi nổi phụ họa. Tử Nhất Nhất ở chiến thuyền thượng thúc giục nói, đi lạc, muốn nói chuyện phiếm dùng truyền âm phù liêu. Nguyệt đại bọn họ hướng Tần Diên cáo biệt. Vội vàng bước lên chiến thuyền rời đi. Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa đi ở cuối cùng. Hai người bọn họ lên thuyền sau, lại đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tần Diên, tâm tình nhất phức tạp. Một hoa nhai con, tiểu tứ cùng tiểu yêu không ở trước mặt. Tiểu tứ con hảo, đi theo hát trưởng lão đại ở Cẩm Châu, ở đông đảo quỷ hồ tổ tông coi chừng hạ, an ổn đâu. Tiểu yêu còn lại là mọi chuyện nhọc lòng, tu luyện con đường cùng mọi người đều không giống nhau, hành sự còn lỗ mãng, thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong, bọn họ lại vô lực bảo hộ. Tần Diên phất tay hướng cha mẹ các ca ca tỷ tỷ phất tay từ biệt, lại chiêu điện chủ Nguyệt Kiểu Kiểu ôm một cái quyền, nhìn theo phi thuyền đi xa. Lấy nàng sức của một người, cứu không được thiên tinh giới. Nàng chỉ có thể cấp thiên tinh giới tranh thủ điểm thời gian, chân chính có thể cứu thiên tinh giới, còn phải là hợp mưu hợp sức, đại gia cùng nhau dùng sức. Tần Diên nghĩ còn không có xem trên xương cốt hoa văn trưởng thành cái dạng gì, đang chuẩn bị trở về phòng đi xem chuyến này thu hoạch, bỗng nhiên cảm giác được có lôi vân dũng đến. Này đoàn lôi vân cùng nàng phía trước độ kiếp khi đại không giống nhau, mà là từ tiên giới dẫn tụ tới lực lượng hình thành lôi vân, cường đại, khủng bố, lại có đại lượng tiên linh khí giật tràn ra tới. Vô luận là từ hơi thở, vẫn là lực lượng, nàng vừa rồi độ lôi kiếp, cùng này phiến lôi so sánh với, quả thực chính là mưa bụi. Một cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên từ Diệu Nhật Đế tộc bảo trên thuyền bay ra, đón lôi vân thẳng thượng trời cao, hướng tới địa huyên giới phương hướng bay đi. Hắn hướng bên kia phi. Lôi vân đi theo hắn trên đỉnh đầu truy. Long Ly hạ lệnh thúc đẩy bảo thuyền cùng thủ bảo thuyền hai con hộ vệ thuyền, đến trận trước cửa phương đi. Hắn lại hướng Tần Diên truyền âm, liệt tiêu là kim tiên cảnh, nhìn này lôi kiếp chi uy, sợ là muốn đánh sâu vào đại la kim tiên cảnh. Phạm vi 3.000 dặm, đều ở này lôi uy dưới, các ngươi chạy nhanh triệt. Huyền quy thuyền lớn cùng bậc thấp, chịu không nổi đại la kim tiên cảnh lôi kiếp dư uy đánh sâu vào. Phạm vi 3.000 dặm, Hồ Sơn cùng bọn họ bên cạnh truyền tống môn. Thiên tinh bí cảnh cái khe đều đến lọt vào lan đến. Thần Diên khiếp sợ. Cũng may liệt tiêu mang theo thiên lôi chạy xa. Tần Diên mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến liệt tiêu là tiên, độ đại la kim tiên cảnh kiếp vốn dĩ liền cực kỳ nguy hiểm, hướng địa huyên giới ma tộc địa bàn chạy, trực tiếp kéo cao độ kiếp hung hiểm. Hắn nếu không phải băn khoăn đến thiên tinh giới, nào đến nỗi này. Nàng thu thập lên phong ấn tốt thiên địa căn nguyên chi lực toàn cho sư phụ, hiện giờ chỉ còn lại có trong nồi còn có một chút. Vì thế đem trong nồi về điểm này toàn thu hồi tới, lại bỏ thêm chút tuyệt linh đế ốc cùng hai cái quỷ đế cốt tủy hầm chung, làm thương Ngô lão yêu khai chiến thuyền đuổi kịp rút lui nơi đây long tộc, nàng chính mình tắc thi triển thiên hồ độn thuật dừng ở đã khởi động chính chiều địa huyên giới chạy đến Diệu Nhật Đế tộc bảo trên thuyền. Triều Hy cùng Liệt Chiêu cũng chưa thấy bóng dáng, Triều Hy mẫu thân Liệt trước đang đứng ở bong tàu thượng, nhìn phía Liệt Chiêu rời đi phương hướng. Nàng cảm thấy được có người tiềm lên thuyền, trước tiên tỏa định đối phương, thấy là Tần Diên. Lại giải trừ phong tỏa, quay đầu nhìn phía nàng. Tần Diên đem cấp Liệt Kiêu chuẩn bị đồ vật giao cho ở đây duy nhất có thể làm chủ Liệt Trước. Liệt Trước tiếp nhận, nói câu, đa tạ. Nâng tay háo phất một cái, không chung một trận vật mẹo, trong tay mấy thứ đồ vật liền truyền tống đến Liệt Kiêu trong tay. Liệt Kiêu một phen tiếp được, lấy thần niệm dò xét mắt, lập tức tiểu tâm thu hảo. Hắn trên mặt đất duyên giới độ kiếp, trong thiên địa không có tiên linh khí cho hắn bổ sung tiêu hao, có thể dựa vào chính là tự thân cùng với trên người mang vật tư. Tuy nói hắn có chuẩn bị, vừa rồi cô cũng cho thật nhiều, nhưng đại la kim tiên kiếp quá mức hung hiểm, chuẩn bị lại nhiều đều sẽ không ngại nhiều, huống chi là như thế này hiếm thấy thứ tốt. Thần Diên đem đồ vật đưa đến, ôm quyền cáo tử. Liệt Trước nói, đại la kim tiên cảnh kiếp không nhiều lắm thấy, đi theo nhìn xem đi. Thần Diên ngoại ý muốn hạ, ngay sau đó ứng thanh, hảo. Đa tạ. Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền mang theo sở hữu hộ vệ thuyền, trực tiếp xử đến địa huyên giới chỗ sâu trong. Tận lực đem Liệt Kiêu cùng địa huyên giới bên trong lại đây người ngăn cách. 153 đệ 153 chương hỗ trợ độ kiếp, thiếu chút nữa hóa nói. Tần Diên thấy Liệt Kiêu chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng lớn nhỏ, muốn độ lại là đại la kim tiên cảnh, không khỏi tò mò. Nàng hỏi Liệt Trước, tiên quân, mạ muội hỏi một chút, Liệt Kiêu có bao nhiêu tuổi? Nhiều ít tuổi. Liệt Trước không rõ êm đẹp Tần Diên hỏi Liệt Kiêu số tuổi làm cái gì, bất quá vẫn là đáp, 12.700 dư tuổi. Tần Diên nói, thiên nhân 1.000 tuổi cùng cấp với phàm nhân 1 tuổi. Liệt Trước cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi không biết. Thần Diên nói, có điểm không phải thực minh bạch. Liệt Trước nói, bất đồng giống loài, thọ mệnh bất đồng. Thần Diên hỏi, có phải hay không tu luyện tiến giai phương thức cũng không giống nhau. Nhân tộc tu luyện, đại đa số đều là từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh chờ rất nhiều giai đoạn đi bước một tu luyện đến điệu tiên cảnh, sau đó lại là thành thiên tiên, chân tiên gì đó, yêu còn lại là từ luyện khí, trúc cơ. Kết đan, hóa hình từng bước tiến lên giai, chúng ta hồ tộc trường một cái đuôi tính giai tấn một bậc, độ kiếp thành địa tiên mới vừa rồi sinh ra cửu vĩ. Nàng khi nói chuyện, biến trở về nguyên hình, làm Liệt Trước xem nàng bốn cái đuôi, nói, ta mới bốn cái đuôi, nhưng ta cảm giác, ta giống như đã đến huyền tiên cảnh. Liệt Trước nói, ngươi nói hẳn là yêu hồ tu luyện tiến giai phương thức. Thủy vô thường hình, binh vô thường thế, tu luyện tiến giai cũng là nhân khi đạo thế tùy người mà khác nhau. Ngươi là vô cấu chi hồn. Đến tiên khí tầm bổ, lại chịu cảm với thiên, thác thai với hồ tộc, đến nguyệt hồ, lôi hồ huyết mạch. Nguyệt hồ nhiều sinh với thiên hồ tộc nguyệt hoa linh cảnh, lôi hồ nhiều sinh với thiên hồ giới thiên lôi hải, hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Nàng hoan hoãn, nói, sinh với thiên địa nguyên khí giống loài, thông thường đều là thiên địa nguyên khí cùng phiêu tán tại thế gian thiên địa căn nguyên chi khí, phân biệt với linh khí, tiên linh khí, quỷ linh khí, ma khí trở tương kết hợp mà sinh. Nếu cùng linh khí kết hợp, tắc sinh linh thú. Nếu cùng tiên linh khí tương hợp, tắc sinh thiên địa linh thú. Người đi con đường, hẳn là từ yêu hồ tiến giai linh hồ, lại từ linh hồ tiến giai thiên địa linh hồ. Tần Diên lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, nói, còn có thiên địa linh thú. Liệt trước nói, Long tộc, Kim ô tộc đều là thiên địa linh thú hậu đại, bao gồm chúng ta Xích Diễm tộc cũng có thiên địa linh thú huyết mạch. Thần Diên hỏi, ta đây hiện tại là cái gì cảnh giới? Liệt trước nói, yêu hồ tấn giai đối ứng chính là luyện khí đến nguyên anh, linh hồ còn lại là đối ứng hóa thần đến địa tiên, thiên địa linh thú đối ứng chính là huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên ba cái cảnh giới. Huyền tiên là chỉ đối thiên địa lực lượng khống chế, kim tiên còn lại là rèn luyện ra bất diệt kim thân. Đại La Kim Tiên còn lại là đem thiên địa quy tắc cùng bất diệt kim thân dung hợp nối liền. Huyền Tiên cảnh cùng Kim Tiên cảnh có thể đồng tu, khác biệt cũng không lớn. Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch, cũng có thể này đây một địch trăm, thậm chí địch ngàn chênh lệch. Đó là đế hoàng cảnh chi gian, cũng có mạnh yếu chi phân. Tần Diên lấy thần niệm đảo qua chính mình toàn thân trong ngoài, vào đầu, lộng không rõ chính mình hiện tại cái gì cảnh giới. Đồng nhiên, liệt trước cảm giác được kiếp vân hơi thở có biến, phóng xuất ra thần niệm tìm kiếm. Tức khắc sắc mặt đại biến, truyền âm nói, liệt tiêu đừng hoảng hốt, hảo hảo ứng kiếp. Thần Diên chạy nhanh chiều liệt tiêu nhìn lại. Nàng phía trước độ kiếp tấn giai, thần niệm bao trùm phạm vi đặc biệt xa, ngàn dặm nơi thu hết đáy mắt, cùng liệt tiêu cách 1000 hơn dặm đều có thể đem hắn xem đến rõ ràng, khủng bố lôi kiếp hơi thở cũng trực tiếp đè ở nàng thần niệm thượng. Liệt tiêu trên đầu lôi vân thế nhưng lại bắt đầu diễn biến, bốn phương tám hướng ma khí đang theo hắn lôi vân trung dũng tụ, khiến cho lôi kiếp tích tụ lực lượng phiên bội bay lên. Này giống vậy nguyên bản có thể cử 100 cân tạ, đột nhiên biến thành cử 200 cân, rất có thể bị đường trường bị áp chết. Không hoảng hốt mới là lạ. Liệt tiêu biểu tình đầu tiên là hoảng loạn, lại sau đó lại biến thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém không đem liều mạng hai chữ hô lên tới. Liệt trước biểu tình cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Thần Diên đối với mượn nổi khiêng lôi đã rất quen thuộc. Nàng tấn giai nhanh như vậy, bản mạng nổi sắt kể công đến vĩ. Nàng lấy ra bản mạng nổi sắt, hỏi liệt trước, tiên quân. Ngươi xem ta nổi có thể khiêng đại la kim tiên cảnh lôi kiếp sao? Liệt trước quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nổi có thể luyện hóa đế hoàng cảnh xương cốt, lấy này cốt tùy năng cái lẩu, ngươi hỏi ta có thể hay không khiêng đại la kim tiên cảnh lôi kiếp? Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, nói, mượn ngươi bản mạng nổi sắt dùng một chút. Tần Diên nhanh nhẹn mà lấy ra bản mạng nổi sắt giao cho liệt trước. Liệt trước tiếp được bản mạng nổi sắt hướng tới liệt tiêu phương hướng một ném, nói, liệt tiêu tiếp nổi, khiêng trên đầu. Liệt tiêu lấy chính thức ra một kiện phòng ngự tiên bảo đỉnh ở trên đầu, nghe được liệt trước nói, thoáng nhìn Tần Diên bản mạng nổi sắt phi ở trước mặt, chạy nhanh ôm chặt, đem ở định lên đỉnh đầu trên không, đem phòng ngự tiên bảo đè ở bản mạng nổi sắt phía dưới. Liệt trước đối Tần Diên nói, ngươi tìm một chỗ tránh tránh. Ta hộ không được ngươi. Tần Diên vừa rồi quang nghĩ hỗ trợ cùng cọ lôi, đã quên bản mạng nổi sắt bang nhân độ kiếp, nàng cũng muốn bị phách. Đây chính là tấn giai đại la kim tiên cảnh lôi kiếp. Thần Diên sợ tới mức trên người mao đều tặc lên, lập tức hối hận. Nàng đang muốn đổi ý, liền bị liệt trước phất tay phóng xuất ra tới lực lượng bao lấy ném đến rất xa. Thần Diên, liệt trước, liệt tiêu vừa lúc chạm thành tam giác đều, cắt theo một phương. Thần Diên bị liệt trước ném tới một mảnh tứ phía núi vây quanh trong sơn cốc, bốn phía tất cả đều là Diêm La Nguyên Tinh Sơn. Sơn bên ngoài thân mặt, trên mặt đất có màu đen thổ nhưỡng, cực kỳ giống tiên linh khí cùng ma khí sinh ra nổ mạnh sau hình thành trần hôi tích thành. Nhưng nó nhan sắc muốn càng sâu một ít, ma khí cũng muốn càng trọng chút. Thổ tầng thực thiện, chỉ có không đến một thước hậu, cây cối vô pháp sinh trưởng, lớn lên đều là cỏ dại, vừa vặn không quá Tần Diên nho nhỏ hồ ly thân mình. Trung quanh có tiểu động vật ở nhai thảo, chúng nó lớn lên có điểm giống con thỏ, đôi mắt huyết hồng, trong miệng che kín răng nhọn, lỗ thai cũng là thực tiêm lệ, nhìn thấy nàng, quay đầu liền chạy. Tần Diên lúc này bất chấp khác. Nàng tìm cái chỗ trúng chỗ, trước lấy ra căn quỷ đế xương sườn chôn ở dưới chân. Lại lấy ra hai căn đặt tại trên đầu, chính mình tác xúc ở xương sườn trung gian giấu đi. Nhưng điệu tiên cảnh kiếp có thể lấy quỷ đế xương cốt khiêng, đại la kim tiên kiếp có thể khiêng được. Luyện trúc quân độ điệu tiên kiếp lần đó, chính là có không ít xét đánh ở nàng trên người. Tần Diên thiệt tình cảm thấy, lần này quỷ đế xương sườn cứu không được nàng. Này xương cốt dù sao cũng là vật chết, sớm không có đế hoàng cảnh thần uy, lại là kiên cố có thể khiêng lôi, nhiều ít đều sẽ có lôi lực giật tràn ra tới. Đại la kim tiên cảnh lôi kiếp. lộ một tia ở trên người nàng, nàng liền không có. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem che ở trên đầu kia căn quỷ đế xương sườn thu hồi tới, hướng trong miệng tắc mấy khối tuyệt linh đế úc, đem bản mạng nồi sắt hư ảnh hóa ra, đem âm dương cá tụ ở trong nồi. Lúc này có thể trông cậy vào, chỉ có âm dương cá kia phương hôi mông mông tiểu thế giới. Liệt trước nhìn thấy Tần Diên ứng đối hành động, yên lòng. Đại La Kim Tiên kiếp sở phóng xuất ra tới năng lượng, so với dựng dục một phương thiên địa sở cần, giống như biển cả một lần. Liệt Tiêu mới vừa lấy Tần Diên bản mạng nồi sắt xuyến xong cái lẩu, gặp qua Tần Diên độ kiếp khi thiên lôi là như thế nào bị luyện hóa ở trong nồi, hiện giờ có nồi sắt khiêng lôi, bởi vì ma vân hội tụ sinh ra hoảng loạn tiêu di vô hình, lại lần nữa khôi phục chấn định. Hắn đứng ở không trung, phóng xuất ra tu luyện kim ô pháp tướng, phóng xuất ra tử phủ thế giới Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa táng thành một mảnh bao trùm ngàn dặm nơi biển lửa phiêu ở ma giới giữa không trung, phóng xuất ra tới quang mang hóa thành bạch mang, mở mắt ra, trừ bỏ bạch mang mang một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Sáng quắc sóng nhiệt đem không khí thiêu đến vặn mèo, mặt đất con sông nhanh chóng khô cạn, đại lượng cỏ cây nhanh chóng khô héo, có chút địa phương thậm chí bốc cháy lên sân hỏa. Phía dưới ma vật khắp nơi bôn đảo. Thân phụ thần thông đạo hạnh ma thực cũng là rút ra bộ rễ, hướng tới nơi xa bỏ mạng chạy như bay. Tần Diên ly 1000 hơn dặm xa, làm theo bị Thái Dương tinh hỏa quang mang chiếu đến không mở ra được mắt, nóng bỏng nhiệt diễm khiến cho trên người nàng mao đều tựa muốn cháy thiêu đốt, cả người đau nhức, sợ tới mức nàng chạy nhanh lấy bản mạng nồi sắt hư ảnh hấp thu dung tụ lại đây quang cùng phiêu tán ở trong không khí Thái Dương tinh hỏa, hỏa nguyên khí trở. Quang cùng Thái Dương tinh hỏa chờ đều bị bản mạng nồi sắt hấp thu, vừa rồi bị chiếu đến sáng như tuyết sơn cốc lập tức lại trở nên đen như mực. Cương đại thần niệm giống như nhào hướng bờ biển sóng biển dũng cuốn lại đây, từ Tần Diên trên người đảo qua đi lúc sau, liền có nhìn chăm chú cảm dừng ở trên người nàng. Tần Diên nhìn không tới là ai ở phóng thích thần niệm, nhưng là từ mênh mông quần quận uy áp khủng bố hơi thở, không khó đoán ra, tám phần là kinh động địa huyên giới vị nào Đại La Ma Vương. Nàng hiện tại là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, kinh động Đại La Ma Vương đều không sợ. Quả nhiên, ma khí hội tụ thiên kiếp đối với tu tiên cùng tiên giới tới đều không quá hữu hảo. Tần Diên vừa đến sơn cốc không vài phút, nơi xa, Liệt Tiêu bên kia liền có tiếng sấm liên tục tiếng vang, thật giống như khắp không trung đều nổ tung. Không trung nổi sát hư ảnh âm dương cá nguyên bản đang ở hấp thu tràn ngập lại đây Thái Dương tinh hỏa lực lượng, đột nhiên bên trong nổ tung hắc lộ ra hồng lại phóng xuất ra cùng ánh nắng mang không phân cao thấp lôi quang. Khủng bố hơi thở sợ tới mức Tần Diên tim và mật đều nức, cùng bản mạng nổi sát tâm thần tương liên lại làm nàng thấy rõ ràng, trào ra tới lôi, tựa như bồn rửa tay thủy lậu tiến cống thoát nước giống nhau, lậu vào âm dương cá, tiến vào đến hôi mông mông không gian thế giới. Nàng thần niệm thăm tiến hôi mông mông không gian thế giới, liền nhìn đến trong đó một mảnh khu vực không trung có lôi mang nổ tung, rõ ràng nhìn không tới Thái Dương, lại có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Thế giới trống rỗng, ánh mặt trời chiếu tiến vào sau, càng hiện trống trải. Bị thiên kiếp tỏa định, lôi vân dung tụ cảm giác đánh nút lại. Đạo thứ nhất lôi rơi xuống, chỉ phách độ kiếp. Hỗ trợ lúc sau, lập tức bị thiên kiếp tỏa định, lôi kéo cùng nhau độ kiếp. Nếu độ kiếp giả cùng hỗ trợ giả đứng chung một chỗ, hai người lôi kiếp chồng lên ở bên nhau, đồng thời đánh rớt. Tách ra độ kiếp, tuy rằng cũng là đồng thời đánh rớt, nhưng không có điệp hiệu quả, các độ các có, hơi chút hảo điểm. Bất quá, tương đối thảm chính là, thiên kiếp lôi vân hình thành khi, mới mặc kệ độ kiếp cùng hỗ trợ ai tu hành cảnh giới cao, dù sao dựa theo bên trong thực lực tối cao dẫn tụ lôi kiếp. Đại La Kim Tiên cảnh lôi vân đột nhiên tới. Tần Diên trước nay chưa thấy qua tụ đến nhanh như vậy lôi kiếp, xoát điệu lập tức, sơn cốc phía trên thậm chí quanh thân đỉnh núi đều làm lôi vân bao trùm trụ. Bản mạng nồi sắt hư ảnh đều cháo vào lôi vân trung, bên trong âm dương cá đang ở hấp thu Thái Dương tinh hỏa, đối với lôi vân cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, xoát xoát địa hướng trong hút. Thật lớn hấp lực, trực tiếp ở lôi vân trung hình thành một cái gió lốc hình dạng xoáy nước. Không đến nửa khắc trung, lại có thiên kiếp lôi lực đánh rớt xuống dưới. Này phách đến lôi đều không giống như là lôi, càng như là trời phạt, đầy trời lôi trụ tích thành hàng rào điện đem khắp sơn cốc thượng dung đều bao phủ trụ. Bản mạng nồi sắt hư ảnh bị phách được đương trường hóa thành trong suốt, liền một tức thời gian cũng chưa duy trì đến liền băng nát, nhưng ngay sau đó trong không khí phát ra một tiếng ông run, âm dương cá hơi thở dũng đẩy ra tới, đem sơn cốc, lôi vân, Tần Diên, cùng với đầy trời lôi đều cháo đi vào. Một loại thực cổ quái lại thực huyền diệu cảm giác hiện lên ở Tần Diên trong lòng, lại dũng đãng đến toàn thân. Nàng cảm giác chính mình giống như dựng thân với trong thiên địa, lại dung hợp với trong thiên địa, âm dương cá cùng lôi, cùng nàng vào giờ phút này hòa hợp nhất thể. Nàng trong lòng không mê mang, tựa siêu thoát bản thể chính mình đã không phải chính mình, hóa thành này phiến thiên địa một bộ phận. Cả người khinh phiêu phiêu, ý thức cũng phiêu phiêu, tựa hóa thành vân, hóa thành phong, hóa thành chung quanh không mê mang hết thảy. Liệt trước nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bị âm dương cá khí xoáy tụ sở bao phủ sân cốc, mới vừa hội tụ quá khứ lôi kiếp lặng yên không một tiếng động mà tản ra, chiếu quá khứ thái dương tinh ánh lửa mang, giật tán ở trong thiên địa ma khí chờ sôi nổi bị này hấp thu. Nguyên bản ở trong sơn cốc độ kiếp Tần Diên ở âm dương cá dung hợp thiên kiếp lôi vân bao phủ trụ khắp sơn cốc khi, đương nhiên không có bóng dáng. Liệt trước phỏng chừng nàng bị kéo vào nội dựng tiểu thế giới. Loại này bước đầu dựng dục trung tiểu thế giới ly thành hình đều còn xa đâu, không có giới hạn, không có trời và đất, chỉ có một mảnh hư vô, nếu bị kéo vào đi cực khả năng đương trường hóa nói, thân thể ý thức toàn dung với thiên địa, hóa thành kia phiến thiên địa một bộ phận. Liệt trước chiều bản mạng nồi sắt nhìn lại, nếu Tần Diên hóa nói, bản mạng nồi sắt lập tức sẽ biến ở vật vô chủ. Cũng may giờ phút này, bản mạng nồi sắt hơi thở cùng không trung âm dương cá còn liền ở bên nhau. Ở sơn cốc ngoại, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen nam tử, nhìn chằm chằm phía dưới âm dương cá khí xoáy tụ đánh giá vài lần, thân hình từ tại chỗ biến mất, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở liệt trước bảo thuyền ngoại, trầm giọng hỏi, ý gì? Một đám tiên, mở ra chiến thuyền tới địa huyên giới thải diêm la nguyên tinh, còn chạy tới độ đại la kim tiên kiếp, dẫn tụ lôi kiếp lực lượng diễn biến thiên đạo. Muốn làm cái gì? Liệt trước dương mắt đón nhận xuất hiện ở trước mặt vị này đại la ma vương, chỉ thấy hắn thân hình chỉ so thường nhân hơi cao lớn một ít, lại là dung mạo tuấn mỹ vô song, làn da trắng non so ngọc cao còn muốn tinh tế, tóc hắc như quả xác, hỏi, thiên ma tộc. Thiên ma tộc chủ chư ma tộc trung cường đại nhất tộc đàn, sinh ra cực mỹ, thả tu luyện thiên phú cực cao, cùng tâm ma giống nhau, chỉ cần có ma khí địa phương, bọn họ đều có thể độn ma khí đến. Tâm ma vô thực lực, thiên ma lại là có, thả thân thể cường hãn, có thể nói bất tử bất diệt, băm thành cho tẫn, đem trái tim đốt thành than, phàm là có một sợi sinh cơ bất diệt, hoặc là một hồn bất tử, đều có thể trọng sinh. Kia nam tử nói, đại thiên la ma vương Huyền Đô, ma tộc trung đại la kim tiên cảnh xưng là đại la ma vương, hiện giờ Như Lai cái này dám xưng đại thiên la ma vương, có thể thấy được địa vị cao cả. Đối phương báo tên tuổi, tên, liệt trước cũng trở về câu, xích diễm tộc tiên quân liệt trước. Đại thiên la ma vương Huyền Đô kinh ngạc nói, diệu nhật đế tộc tiên hậu. Nửa bước đế cảnh, nếu không phải hoài hài tử, hiện tại nên xưng xích diễm tiên đế. Liệt trước nói, vẫn là gọi ta liệt trước tiên quân đi. Đây là cùng triều diệu trở mặt. Đại thiên la ma vương Huyền Đô kinh ngạc nói, ngươi tới đây làm chi? Hắn lại chỉ hướng này một cái độ kiếp, một cái hóa nói, còn có nơi xa thu thập diêm la nguyên tinh, lại một lần hỏi, ý gì? Liệt trước nói, ngươi không để phòng đi hỏi một chút ma tộc Tây Huyên bộ lạc làm cái gì? Nàng chỉ hướng âm dương cá, nói, đây chính là bọn họ trêu chọc ra tới. Đại thiên la ma vương Huyền Đô sắc mặt khẽ biến, có điểm không dám tin. Một cái bộ lạc, có thể trêu chọc tới hóa thiên đạo đồ vật. Nhìn này trận thế, rõ ràng là muốn bổ thiên đạo. Nhưng thông thường bổ thiên đạo đề cập một giới nhân quả, liền đế hoàng cảnh cũng không dám dính, hắn đều đến tránh. Chính là lấy liệt trước thân phận địa vị thực lực, nàng lời nói, tuyệt không sẽ có nửa điểm hư. Đại thiên la ma vương Huyền Đô lại lần nữa đánh giá mắt bốn phía, đem hết thể đều tỉ mỉ mà thu vào đáy mắt, lặng yên không một tiếng động mà từ tại chỗ biến mất không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.